ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngang di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đan rừng sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hướng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biết đưa lối về. Hồn ơi thức tính cơn mê, trở về chẳng niềm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi ngừng lại đừng đi, để tâm lắng đọng những gì đã qua. Dù xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lửa đau tòa như xanh, gió ngang di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hoài mấy câu. Yeah. Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch ni sư trụ trì tại bổn tự chùa Đại Giác, kính thưa ni chúng cùng toàn thể Phật tử, thì hôm nay hồi đủ duyên lành, chúng tôi được phép ni sư có mời chúng tôi về đây chia sẻ chút ít giáo lý của Đức Phật cùng quý Phật tử. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay, chúng tôi cũng có muốn nói về đôi điều. Quý Phật tử biết rồi, sở dĩ mà tinh thần của Đạo Phật mà nó tồn tại trong suốt 25 thế kỷ, dầu cho khoa học nó tiến bộ đến đâu, dầu cho cái văn minh của con người đến đâu, thì càng lúc á, cái đạo của Đức Phật nó càng sáng tỏ hơn. Dầu cho con người bây giờ đó, quý Phật tử thấy á, họ chế tạo rất là nhiều những cái vũ khí tối tân, rồi cái trình độ, cái học thức của họ, có thể họ tìm đến những cái vùng xa xôi mà ngày xưa họ chưa tìm ra được, và họ có thể lặn xuống biển sâu, họ làm những cái chiếc tàu ngầm thật là lớn mà hồi xưa chưa làm được. Dầu cho họ tiến bộ đến đâu, dầu cho khoa học nó tiến bộ đến đâu cách mấy, thì Đạo Phật luôn luôn đi song hành. Vì Đức Phật tuyên bố, nơi nào mà còn bốn cái dấu ấn của Phật thì nơi đó Đạo Phật luôn luôn sáng rỡ. Bốn pháp ấn là gì? Có nghĩa là tứ pháp ấn. Mà nơi nào dầu cho một vị pháp sư nói hay cách mấy, diễn đạt hay cách mấy, hoặc nói khác hơn, nơi nào mà tự xưng mình là người Phật tử hoặc là mình là con Phật, mà Đức Phật nói trong lúc họ thuyết giảng, trong lúc họ đưa ra cái lý của nhà Phật mà không có bốn con dấu này, thì Phật tử phải tin chắc rằng đó không phải là Đạo Phật. Mà bốn pháp ấn là gì? Tức là vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử cái ấn thứ nhất. Cái ấn giống như một ông vua mà ông để lại một cái dấu ấn, thì tất cả những cái thành, cái tỉnh lỵ đều phải tuân thủ hết. Thì cái dấu ấn thứ nhất là gì? Tức là cái ấn vô thường. Bởi vì trong kinh A Hàm, Đức Phật tuyên bố giáo pháp của ta mà không có những cái ấn này thì không phải là giáo pháp của ta. Đây là bốn dấu ấn hiển bày chân lý các pháp, được dùng làm bốn môn đặc trưng của Phật giáo. Thứ nhất là gì? Nhất thiết hành vô thường ấn. Ấn hiển bày tất cả hiện tượng đều là vô thường. Cho nên ngày hôm nay đại chúng hãy lắng tâm chút xíu để mình nghe cái tinh thần của nhà Phật. Rồi mai này chúng ta có tu học, có những người nào nói cái gì đó thì chúng ta tin chắc rằng đây không phải là Đạo Phật. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ cho đại chúng thấy. Chẳng hạn như đây là một cái tách đi cho dễ hiểu, một cái ly đi. Khi Đức Phật chưa ra đời, tôi cầm cái ly này nè, tôi liệng xuống đất á, thì cái ly này nó bể không? Bể. Rồi sau khi Đức Phật ra đời, tôi cầm cái ly này nè, tôi liệng xuống đất nó bể không? Bể. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôi cầm cái ly này nè, tôi liền xuống đấng nó, bởi không? Bởi tại sao mà Đức Phật chưa ra đời, hoặc Đức Phật ra đời, hoặc Đức Phật nhập Niết Bàn, ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, cái ly đều bởi. Vì sao? Vì bản chất cái ly này, bản chất của nó là vô thường, là không có thực thể. Nếu nó có sanh ra thì tức khắc nó diệt. Cho nên Đức Phật chưa ra đời thì cái pháp này cũng là vô thường. Cho nên Đức Phật sau khi mà chứng đạo rồi, Đức Phật nói như thế này nè: pháp này nè, pháp này là ta thấy, ta chứng nghiệm, chứ không phải ta làm ra cái pháp này. Mình hiểu cái đó nha. Có nghĩa là không phải mà Đức Phật cái thiết vô thường là Đức Phật chế tạo ra, không phải. Mà Đức Phật chưa ra đời thì cái pháp này cũng vô thường. Mà tại sao chúng ta không biết? Phật nói vì chúng ta vô minh, vì chúng ta chấp trước cho nên không thấy. Mà Phật phải ngồi suốt 49 ngày đêm mới nhận, mới thấy ra được đúng là pháp này vô thường. Cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết đây là pháp của 13 đời 10 phương chư Phật, chứ không phải là Đức Phật nói ra. Rồi Đức Phật ví dụ tiếp, giống như có một căn nhà, nó ở trong cái rừng sâu 20-30 năm người ta không có biết, cho nên bị những cái khu rừng nó mọc những cái cỏ dại lên, nó giăng kín. Cho nên sau khi Đức Phật phát hiện ra được trong cái khu rừng này có căn nhà, thì Đức Phật chỉ cần dọn sạch cái cỏ thì căn nhà nó hiện ra. Cho nên pháp này là Đức Phật thấy, Đức Phật biết và Đức Phật chứng nghiệm đó. Cho nên ba thời, dầu cho Đức Phật chưa ra đời thì cái pháp nó cũng vô thường. Chứ không phải nói là Đức Phật chưa ra đời thì các pháp này nó là thường hẳn phải. Do cái nguyên nhân đó cho nên dầu cho khoa học tiến bộ đến đâu, dầu cho có con người mà thông minh trí huệ đến đâu, thì không có thể nào phủ nhận chân lý của Đức Phật nói. Có những chân lý xưa bày nay không có. Chẳng hạn như bây giờ mình nói có những chân lý đi, là bên này mình lái xe ở bên nào, lái xe hơi á, phải không? Lái xe hơi thì bên đâu? Bên trái. Nhưng mà tôi qua Úc á, thì lúc nào tôi cũng đi lộn hướng đó, là lái xe bên phải. Thì như vậy đâu phải chân lý nữa. Việt Nam mình nói ông lái xe bên trái nó là chân lý, nhưng mà qua bên Úc thì nó không có còn chân lý nữa, thì lái xe bên phải. Rồi tôi qua bên Miến Điện tôi cũng thấy nó lái xe bên phải. Rồi qua bên Anh họ cũng lái xe bên phải. Thì như vậy cái gì là chân lý? Nhưng mà bây giờ tôi nói nè, cái ly này tôi liền xuống đất bởi ở Việt Nam, thì tôi qua bên Úc tôi liền xuống bởi không? Cũng bởi luôn. Tôi qua bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp, tất cả các nước trên thế giới tôi liền cái ly xuống là bởi. Cho nên chân lý này là không có sai lệch. Hay lắm, đạo Phật lần lần sẽ thấy. Nhưng mà nói về cái vô thường thì Đức Phật chỉ bày cái gì vô thường để cho chúng sanh ý thức được trong cuộc sống. Có nghĩa là sau khi mình nghe được cái từ vô thường rồi thì không phải mình về mình chán đời, mình sống không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà Đức Phật đưa ra cái phương pháp vô thường cho mình ý thức được trong cuộc sống chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn như mình biết ngày nay vô thường mình chết nè, thì đối với cha mình, đối với mẹ mình, đối với anh mình, đối với em mình, đối với chồng mình, đối với con mình á, thì mình sống nó có ý nghĩa hơn ngày xưa. Này chúng thấy hay không? Là Phật rất là uy diệu. Hồi xưa tôi chưa có đi tu, đây tôi nhiều khi tôi hàng đêm tôi hay sám hối. Hồi xưa tôi chưa có đi tu á, nói thật luôn á, tôi ghét ông thầy chùa lắm, thiệt luôn nha. Tôi nói mấy ông thầy chùa này vô tu đạo Phật chắc mê tín dị đoan hay gì đó. Nhưng mà càng đi sâu vào cái triết lý của đạo Phật rồi mình thấy quá là uy diệu luôn. Đức Phật đưa ra cái vô thường không để cho chúng ta bi quan yếm thế, mà Đức Phật đưa ra một cái thiết vô thường để chúng ta sống có ý nghĩa hơn ngày xưa. Tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện thiền thoại cái ghi lại. Có một vị thiền sư, ngài rất là giỏi và cũng có năng lực rất là lớn. Một hôm ngài đi trên một cái chuyến tàu, mà trên cái chuyến tàu này rất có nhiều người đi chung với ngài. Thì đang đi giữa biển vậy thì bất ngờ sóng nó đổ dồn đến, và cái ông thiền trưởng ông nói là chiếc thuyền này nó bị lủng một lỗ, khoảng có chừng một tiếng hoặc là hai tiếng thì chiếc thuyền này nó chìm. Và tất cả mọi người ai cũng chết hết, bởi vì không có cái phương tiện nào đi vào bờ hết. Thì lúc này á, trên cái chuyến thuyền á, ai cũng hoảng hốt hết. Thì cái vị thiền sư này nói như thế này: thôi bây giờ chúng ta hãy ngồi yên lại đi, chúng ta phải tĩnh tâm lại. Thì sau khi mà tất cả mọi người yên và tĩnh tâm lại rồi đó, thì cái vị thiền sư này nhìn đến một cái cô thiếu nữ hỏi: bây giờ nè, con biết con sẽ sắp chết rồi, như vậy trong tâm của con đó có cái gì hối hận, có cái gì rây rứt hay không? Thì cô này có nói là nếu mà biết như ngày này, tháng này, năm này mà cô chết đó, thì cô không có sống tệ với một người cha, một người mẹ, một người chị và một người em. Bây giờ cô tưởng cô sống thọ, sống dài, cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này cô sống không có tốt với người cha, người mẹ và người chị và người em của cô. Bây giờ cô rất là hối hận, rất là ăn năn. Đó là cái người thứ nhất. Rồi ngài mới soi người chỉ qua cái người thứ hai, hỏi: bây giờ anh nè, trong giờ phút này anh có cái gì hối hận đây trước hay không? Thì cái ông này ông nói ấy, nếu như mà ông biết ngày này, tháng này, năm này mà ông chết, thì ông không bao giờ ông sống tệ bạc với người vợ của ông. Và ông kể lúc mà ông còn sống giữa đời thường này đó, thì ông ăn, ông nhậu và ông chơi bời. Sau khi mà nhậu xong rồi, ông về ông đánh vợ ông rất là tàn nhẫn. Và bây giờ ông rất là hối hận ăn năn, nhưng mà cũng muộn. Và cái người vợ, sau khi mà ngài chỉ qua cái người kia, thì người kia cũng nói là trong cuộc sống giữa đời thường cô sống không tốt với người chồng, bây giờ cô khinh miệt, cô khinh mạng, cho nên hiện bây giờ cô sống cô rất là hối hận. Thì vị thiền sư nói: giá như mà các con còn sống á, thì các con sẽ nghĩ như thế nào? Thì tất cả mọi người trên cái chuyến tàu đó ai cũng đồng thanh nói như thế này: giá như mà nếu còn sống á, thì giờ sống có ý nghĩa với cha, với mẹ, với chị, với em, với chồng, với vợ, với con, với xã hội. Cho nên Đức Phật đưa ra cái thiết, cái lý vô thường đó cho mình biết chắc chắn rằng mình sống không có phải là miên quyển, mà có một lúc nào đó chúng ta sẽ từ giã cuộc đời này. Mà chúng ta trước khi từ giã cuộc đời này rồi, chúng ta không có ân hận, chúng ta không có rây rứt, mà chúng ta không có buồn phiền, thì mình ra đi nó được an ổn. Cho nên tôi mới coi cái quyển gần đây thôi, không phải là gần đây mà tôi mới coi khoảng một tiếng đồng hồ, cái cuốn mà Nhập môn tịnh tâm của Hòa thượng Tịnh Không nói á, nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này á, chúng ta sống mà không có ý nghĩa, mà chúng ta luôn luôn đem những cái đau khổ đến người khác, thì dầu cho niệm Phật rác cổ họng cũng không được vãng sanh. Dầu cho một ngày mình niệm 1000 câu Phật hiệu luôn, 1 tỷ tỷ câu Phật hiệu luôn, cũng không được vãng sanh. Bởi sao? Bởi vì trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta sống không có một chút ý nghĩa nào hết. Đây là ngài giống như là mình nói là giống như là tổ bên tâm tịnh độ, mà ngài đưa cái lý đó đúng, rất là đúng, mà rất là phù hợp với tinh thần của nhà thiền. Đó cho nên đưa cái thiết vô thường để chúng ta biết được rằng có một lúc nào đó chúng ta cũng từ giã của đời này. Do đó trong kinh Tương Ưng Bộ Phật dạy, có một vị tỳ kheo sau khi quán chiếu được cái năm thủ uẩn là vô thường, vị tỳ kheo đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, những gì vô thường và khổ ắt phải chịu sự biến hoại, con không còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa. Đó, ở đây là có một thầy tỳ kheo sau khi mà quán chiếu về cái sắc uẩn là vô thường, thì cái thầy tỳ kheo là đến bạch Phật. Bạch như thế nào? Tức là sắc là vô thường. Sắc là gì? Tức là đất, nước, gió, lửa trong con người mình nó vô thường. nó biến chuyển liên tục. Mình bây giờ đại chúng có nghiệm lại mình biến chuyển liên tục không? Chẳng hạn như mình giật mình lại, mình nói ủa sao năm nay mình 70 tuổi, tóc bây giờ mình bạc, lưng bây giờ mình nó hơi còng còng xuống, đi đứng nó khó khăn. Mà cái gì vô thường là gì? Cái gì vô thường tức là khổ. Cái ai giơ tay lên nói bây giờ tôi hạnh phúc, tôi sung sướng hơn cái lúc mà tôi hồi 20 tuổi, 30 tuổi, mà năm nay tôi 80 hoặc là 90, không ai mà nói cái đó được hết, đúng không? Bởi vì Phật nói hả, mà vô thường nó biến hoại tức là khổ. Mà chúng ta bị chi phối cái sự biến hoại đó, cho nên chúng ta rất sợ. Sợ gì? Sợ mình già. Nếu mà không sợ mình già thì không có gì. Chúng ta già rồi bây giờ cái xương hoặc cái thịt chúng ta nó rút. Mà cái thịt chúng ta nó rút rồi chúng ta làm gì? Nếu mà chúng ta không sợ già. Còn mà nếu chúng ta sợ già thì chúng ta phải bơm vô cho nó căng lên, đúng gì không? Chúng ta đến những cái thẩm mỹ viện rồi chúng ta bơm cái gì cho nó căng lên? Bơm cái gì? Bơm những cái chất hóa học. Bởi vì cái thời hiện đại khoa học nó cũng rất là tân tiến, chúng ta bơm nó căng lên. Dầu chúng ta bơm căng cách mấy thì giỏi lắm chúng ta cũng sống được 10 năm hoặc 20 năm rồi hết. Chứ không phải mà bơm căng lên là mình sống giống như ông Bành Tổ 800 tuổi không có. Nếu mà có như thế thì đạo Phật nó mất gốc đâu rồi, mất rồi mất biệt luôn. Còn đằng này dầu chúng ta bơm cách mấy, dầu chúng ta sửa sắc đẹp cách mấy thì có một lúc nào đó nó cũng hoại. Nghiệm đi, đại chúng nghiệm 5 phút đi. Cho nên những vị thiền sư mà sau khi mà ngài sáng đạo rồi đó, ngài thấy thủng cái năm quẩn. Thủng sao? Vào đời nhà Tống có một vị thiền sư tên là Quan Giác. Sau khi mà nhìn thấu được rồi, ngài mới làm một bài thơ như thế này: năm trước gặp thanh xuân, má hồng khoe đào lý. Năm nay gặp thanh xuân, tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70, nhanh như dòng nước chảy. Chẳng ngộ tâm xưa nay, sanh tử làm sao khỏi. Là ngài, ngài nhìn cái gì? Tức là ngài nhìn thủng qua. Bây giờ ngài nói là năm trước gặp thanh xuân á, thì má hồng đối với hoa đào hoa lý á, thì cũng bằng. Nhưng mà năm nay gặp thanh xuân rồi đó, gặp cái cô gái 17, 18 thì ngài giật mình luôn, thì tóc bạc đầy cả mái. Ở đây tóc bạc rất là nhiều. Mà tóc bạc đây là báo hiệu cái lá thư thứ mấy của vua Diêm Vương gửi lên? Lá thư thứ ba rồi đó nha. Lá thư thứ nhất là gì? Răng mình nhứt. Lá thư thứ hai á, tức là mình hay bệnh. Và lá thư thứ ba là tóc bạc đầy cả mái. Mà ngài nói là người đời tuổi 70 á, nhanh như dòng nước chảy, nhanh lắm. Mà trong kinh Đức Phật diễn tả, chẳng hạn như con người mà mới sanh ra đó, chẳng hạn như mới sanh ra thì cái mức độ tăng trưởng nó rất là nhanh. Mình mới thấy đó, mình thấy tự nhiên sao nó lớn, lớn rất là nhanh, ta nói lớn như thổi đó. Thì cái người già mà cái tuổi 50, 60 mà nó già nhanh cũng giống như là một đứa bé mới sanh ra. Cái sự chi phối của vô thường đó. Ở đây chúng ta thấy được cái gì biến hoại là khổ. Con không còn nghi ngờ về vấn đề này nữa, do đó con không có lòng tham, không có lòng dục, không lưu luyến đối với sách, bạch Đức Thế Tôn. Tức là sau khi ngài chứng nghiệm và ngài khởi nhập được cái vô thường rồi đó, thì cái tâm ngài nó bớt tham, không còn tham nữa. Ngài chứng A La Hán gọi là không còn tham. Chứ còn mình gọi là sau khi mình nghe, mình hiểu, mình biết rồi đó, thì mới quán chiếu ra được. Thì tự nhiên cái lòng tham mình dứt, nó bớt. Ngày xưa mình tham lắm, cái đủ thứ lòng tham hết, đủ thứ lòng dục hết. Thấy nhà người ta 5 tầng mình chưa có tầng nào chịu đựng cũng được. Thấy người ta có một chiếc lắc xịt mình chịu đựng cũng được luôn. Rồi thấy nhà người ta có đầy đủ ruộng nương, tất cả mọi cái mình chịu đựng cũng được. Còn bây giờ mình biết chắc chắn rằng cái thân rồi các pháp điều tạm bợ vô thường, thì tức khắc tự nhiên cái lòng tham, cái lòng dục mình nó giảm. Do đó thiền sư Hám Sơn nói: một mai vô thường đến, mới hay mộng quyển thân, muôn quyệt đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thức thần. Đó, ngài nói rất là kỹ thôi, tức là ngài nói một mai mà vô thường đến á, mới hay được cái thân mình là mộng, là viễn. Có những người họ hăng say làm ăn lắm, họ không biết gì con đường Phật pháp hết. Tôi chứng kiến luôn nha, tôi đi khai thị rất là nhiều, họ đến họ nắm tay tôi họ khóc, họ nói phải biết mà cái thân mình á, nó tạm bỡ, nó vô thường, nó mỏng manh, ngày ra đi không có đem một cái thứ gì được hết, vợ con gia tài của cái không có đem. Thì họ biết như thế rồi, họ làm khoảng chừng 70 tuổi họ tu, hoặc là 60 tuổi họ buông hết là tu. Mà bây giờ muộn rồi, họ khóc. Tôi đi khai thị rất là nhiều vấn đề này. Đó, cho nên nói nè, muôn việc đem chẳng được, mà chỉ cái nghiệp, nghiệp đi theo mình như hình với bóng. Đó, đây mà chiêm nghiệm rồi mình mới thấy được cái tinh thần của Đạo Phật. Do đó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật còn thấy nhanh hơn mình nữa. Mình thấy có thể là 7 ngày phải không? Mạng mình 7 ngày hoặc là 1 tháng, hoặc là 3 năm, hoặc là 10 năm. Còn cái tinh thần của nhà Phật thì không thấy như thế. Một hôm Đức Phật á, gọi các thầy tỳ kheo: các ông biết mạng người sống trong bao nhiêu không? Thì một thầy tỳ kheo đứng lên bạch Đức Thế Tôn: mạng người sống trong 7 ngày. Thế Tôn nói: ông chưa thấy đạo. Rồi cái vị tỳ kheo khác đứng lên nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong bữa ăn. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Rồi cái vị thứ ba đứng lên: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật nói: lành thay, này các tỷ kheo, người này đã thấy được đạo. Tại sao mình thấy là 7 ngày, thấy không, mà cũng chưa thấy đạo? Thấy trong bữa ăn cũng chưa thấy đạo, mà chỉ có gì? Sống trong hơi thở. Đúng, mình hít vào mà không thở ra, chết. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thường thường mình nhớ nè, mình nhớ cái mặt, lạ kỳ nha, mình nhớ cái mặt, mình nhớ cái ăn, mình nhớ cái uống, mình nhớ cái ngủ, cái nghỉ. Nhưng mà chưa từng bao giờ người ta tự nhiên nhớ cái hơi thở của mình. Để ý coi, đúng không? Ít khi nào mình nhớ hơi thở lắm. Ăn mình nhớ, uống mình nhớ, mặt mình nhớ, ngủ nghỉ mình nhớ, tiền bạc mình nhớ, xe cộ mình nhớ, tài sản mình nhớ, nhưng mà hơi thở mình nhớ ít khi nào nhớ hơi thở lắm. Lạ kỳ điểm đó. Do đó cho nên sơ tổ Trúc Lâm ngài nói như thế này: số đời một hơi thở, nhưng mà sao lòng người hai biển vàng. Số đời chỉ là một hơi thở thôi, mà cái lòng của mình á, cái tâm của mình á, thì tới hai biển vàng. Chẳng hạn như được một mình đòi mười, được mười đòi trăm, được trăm đòi ngàn, được ngàn triệu, triệu tỷ tỷ lên, không ai mà dừng. Bởi vậy Phật mới nói là cái dục của chúng sinh á là giống như là nước biển, mà càng uống á thì càng khát, nó không có thỏa mãn được. Cho nên ngài nói là số đời một hơi thở, mà lòng người á thì tới hai biển vàng. Mà làm người hai biển vàng sao? Cung qua cung ma dồn quá lắm, mà cõi Phật nào vui hơn. Đại chúng mới công nhận là cái làm người hai biển vàng không? Tôi xin kể một câu chuyện để làm rắn là cái đoạn này. Mà câu chuyện này tôi cũng hay thường kể để cho đại chúng nhớ thêm một lần nữa. Hồi xưa cái hai vợ chồng này rất là nghèo. Sở dĩ nghèo là gì? Bởi vì ông làm ruộng, trên cuộc sống nó cũng vất vả lắm. Sáng ông làm, chiều ông về. Nhưng mà lúc ông làm ruộng á, thì ông về ông ăn cơm xong rồi ông đi dạo kinh hành xong rồi đó, ông lên giường ông ngủ một giấc tới sáng rồi ông đi ra ông làm. Cuộc sống tuy rằng nó không có được dư giả, hoặc chất không đầy đủ, nhưng mà ông được gì? Ông đói ăn, ông khát uống, mệt ngủ khò, giống như nhà thiền vậy. Lúc mà ông làm ruộng thì đúng thiệt, đói thì ông ăn, mà khát thì ông uống, mệt cái ông ngủ, lăn là ông ngủ. Thì sáng hôm nay ông ra ruộng, ông đang cuốc cỏ thì ông nghe một cái cụp, cái ông đào lên một cái, ông thấy nguyên một cái tượng A-la-hán bằng vàng ròng luôn. Lúc này đổi đời chưa? Vàng bên đây như một chỉ 4 triệu mấy đúng không? Đổi đời chắc luôn. Sau khi mà đào lên xong rồi đó thì ông mới, ông khuyên về nhà. Thì bà vợ bà rất là mừng, bởi vì cuộc đời bà không có còn lam lũ như ngày xưa nữa. Cuộc đời bà lúc này là không còn buồn, không còn phiền não. Bà rất là vui. Nhưng mà ngược lại, từ khi mà được cái pho tượng A-la-hán bằng vàng ròng rồi đó, thì cái ông chồng ông ăn không được, ông ngủ không được, càng ngày ông còn càng tiều tụy ra. Tối lại là bà thấy ông á gác tay lên trán thở ra không. Bà nói ngày xưa nếu mà ông nghèo ông thở ra tôi cũng chấp nhận, còn bây giờ một cái tượng A-la-hán bằng vàng ròng mà ông còn thở ra đi nữa, thôi bây giờ mai ông thẻ một chút ông bán sướng hơn. Hay là ông sợ ăn trộm? Thì ông nói á, nói thật với bà chứ tôi hả, có 20 tượng tôi cũng sợ, không chi một tượng. 20 tượng A-la-hán luôn mà tôi cũng sợ nữa, không chi một tượng. Thì bà vợ này bà nói là tại sao mà ông không ngủ được? Thì ông nói bà không hiểu cho tôi, tôi đã từng đọc kinh rồi, tôi thấy trong kinh Đức Phật nói có hết thảy là 18 tượng A-la-hán. Bây giờ tôi suy nghĩ là còn 17 tượng nữa nằm đâu? Phải là lòng người hay biển hoàng không? Phải không? Tâm mình nó tham. Mà tâm mình tham thì sao? Cung ma dòm quá lắm. Mà cõi Phật thì không có. Tham thì đâu có lên cõi Phật được. Đó, cho nên những cái mẫu chuyện này để cho chúng ta thấy được là cái tính chất của mình á, là tham. Cho nên cái gì mà thấy mà dễ dễ, cái gì mà thấy mà mau, tự nhiên là cái thị hiếu của mình chạy theo. Đã kỳ điểm đó. Cho nên trong những cái, trong câu chuyện mà bác tiên có ghi lại đó, ông Lữ Long Tăng này nè, ông đi thi. Mà ông thi ông không bao giờ đổ làm quan. Thi lần thứ ba luôn, cho nên ông buồn lắm. Một hôm đến cái quán rượu dưới chân núi ông ngồi ông uống, thì bất thình lình ông gặp một cái vị tiên trong bát tiên đó. Vị này tên là Trung Hớn Ly. Xuống ông thấy cái ông này đau khổ, cho nên ông chỉ một cái pháp, những cái phương pháp trong cái tu luyện. Mà cái phương pháp này đặc biệt là gọi là điểm đá quá vàng. Hẳn như cái cục đây phải không? Cục gì á? Cục đá vậy? Tôi chỉ một cái là biến thành cục vàng. Học học cái pháp tiên á. Sau khi học thành tài rồi đó, ông mới lên, ông đảnh lễ ông thầy. Ông nói bây giờ con học cũng chút ít cái thuật của nhà tiên, cho nên bây giờ cho con xin xuống núi để con chỉ dạy cho những người khác và con giúp đỡ những người nghèo khổ. Thì cái vị Trung Hứng Ly này nói ông đừng có xuống núi, cái chúng sanh ở cõi này á, ở dưới trần gian này, cái lòng tham nó vô đáy luôn. Dầu cho ông giúp cách mấy thì nó không bao giờ mà thỏa mãn nó được. Ông cũng tin, ông nói thầy nói gì chứ làm gì có. Cho nên sáng hôm nay ông mới xuống núi. Sau khi xuống núi ông đi một khoảng đường thì ông gặp một đứa nhỏ khoảng 13 tuổi, áo quần rách rưới hết, khổ lắm. Thì ông mới hỏi tại sao mà con khổ như thế, con đói khát như thế. Thì đứa nhỏ này nó nói là cha con mất, mẹ con mất, gia tài sự nghiệp con có gì hết, cho nên con đi ăn xin. Ông thấy tội quá cho nên ông đến một cái hòn đá thật là lớn. Ông chỉ một cái tự nhiên hiện ra một cục vàng. Ông nói nè con giờ con ăn đến đời cháo cũng hết luôn. Mà có thể ăn đời chích cũng hết luôn, từ cái cục vàng lớn đó mà. Thì sau khi mà ông nói xong rồi, đứa nhỏ nó nhìn ông trân trân, nó không thèm lấy. Ông nói vậy ông thầy mình nói chặt rồi. Cái thằng nhỏ mà nó nghèo sơ nghèo sát mà nó cũng không có lòng tham đối với cục vàng, mà huống chi mấy người lớn. Quý Phật tử thấy sao? Đúng chặt không? Nhưng mà ông hỏi thêm là tại sao con không lấy cục vàng? Thì đứa nhỏ này nói đó, con không có lấy cục vàng, bởi vì cục vàng con ăn nó cũng hết, cho nên con xin cái ngón tay của ngài để về con lấy, sau con chỉ chỗ nào cũng biến thành vàng, con xài cho đã luôn. Ông lắc đầu luôn. Phải không? Là lòng người gì? Lòng người hai biển vàng. Đường cục là đâu có chịu đâu, muốn là chỗ nào cũng biến thành vàng ròng hết mới chịu. Cho nên cung ma, cho nên nó dòm lại, nó bất ngạc. cung ma dồn quá lắm nè. Đó. Cho nên Bồ Tát Long Thọ dạy: thế gian biết mấy vô thường, bóng trăng thân chuối giả nương hợp thành. Phước giàu cho đến tận trời xanh, gió vô thường đến cũng quá thành hư vô. Đây là Bồ Tát Long Thọ dạy đó. Mình thấy Bồ Tát Long Thọ là chỉ dạy về trung luận, đại trí độ luận, thập nhị môn luận, nhưng mà mình đâu có biết là Ngài cũng chỉ dạy cái pháp vô thường. Thế gian biết mấy vô thường, bóng trăng nè, mình thấy cái bóng trăng đó, mình thấy bóng trăng dưới lòng sông đó, mình thấy nó đẹp, mình vớt lên được không? Không được, nó rã hết, bản chất vô thường mà. Rồi thân chuối mình lột từng bẹ ra cũng có hình thù gì hết. Bởi vì sao? Bản chất nó giả nương, bản chất nó hợp thành, nhưng mà phước giàu cho đến tận trời xanh luôn. Nhưng mà một khi mà gió vô thường nó thổi đến rồi đó, thì cũng quá thành hư vô. Vừa rồi chúng ta thấy những cái hiện tượng động đất, những cái hiện tượng sóng thần bên Nhật, thấy không? Nhà cửa rồi nó trôi dạt, giống như là mình thấy giống như là những cái chuyện mà phim thần thoại, mình coi lên mình mới thấy giật mình. Đó là gió vô thường nó thổi đến đó, thì nó cũng biến thành rỗng không hết. Đó. Nhưng mà vua Trần Thái Tông nói sao? Cảnh dục trời ghét núi, tóc bóng có tiết trăng, chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dừng đâu. Chẳng hạn như Ngài nói là cảnh dục trời ghét núi. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời mọc, chỉ cần chợp mắt một cái là chúng ta thấy mặt trời nó lặn rất là nhanh. Nhưng mà từng tóc bóng mà chúng ta hàng ngày hàng giờ chúng ta không có tiếc. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ chạy theo ý ngựa, gọi là những cái niệm thị phi hơn thua phải quấy chúng ta chạy theo. Mà trong suốt một ngày đó chúng ta không chịu tu tập, không chịu chuyển hóa. Đó, do đó Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo: đời sống không ổn định, cái chết thì chắc chắn tôi sẽ chết, cái chết sẽ chấm dứt đời tôi, cuộc đời là vô thường, không ai tránh khỏi cái chết. Đó, Đức Phật dạy rất là kỹ. Khi cái chết đến, người không quan quán niệm về sự vô thường và sự chết sẽ ra đi trong đau khổ và sợ hãi. Có nghĩa là mình quán chiếu hàng ngày hàng giờ là cái vô thường về sắc, về tâm, về hoàn cảnh, thì cái chết đến mình nói tiếc. Mình quán chiếu thường xuyên rồi thì mình ra đi á, thì nhà cửa vợ con thì mình không có nói tiếc. Mà không nuối tiếc đó thì chúng ta không đau khổ cũng sợ hãi. Bây giờ mình chuẩn bị hết rồi. Cũng như một người kinh hoàng khi bất thình lình thấy một con rắn xuất hiện. Người quan quán niệm về cái chết và sự vô thường thì bình tĩnh không sợ hãi vào lúc chết. Cũng như người quan gặp một con rắn thì bình tĩnh dùng cây gậy hất con rắn đi ra xa. Có nghĩa là Đức Phật dạy cho mình, nếu mà thường mình thấy được con rắn rồi đó, thì một hôm nào đó thì mình thấy con rắn đến mình sợ nữa. Thì chúng ta luôn luôn quán chiếu về cái sự vô thường, về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn. Năm thủ uẩn này giống như năm cái dòng sông, nó liên lỉ, nó trôi chảy, nó không có thực thể. Mà quán chiếu hàng ngày như thế rồi thì cái chết đến cái mình bình thản, mình an ổn, mình không đau khổ. Bây giờ mình đã chuẩn bị trước. Đó. Do đó Ngài Mari Đề Ba nói: tôn giáo của tôi làm sao khi sống và khi chết không ân hận khi vô thường nó đến. Tức là mình sống rất là kỹ, sống có ý nghĩa trong cuộc đời này, sống rất có ý nghĩa với gia đình, với xã hội, với người thân và tất cả mọi người, sống rất có ý nghĩa. Cho nên cái chết đến mình bình thản, mình an ổn, mình vui. Vui gì? Thay cái bộ đồ cũ quá rồi mình phải thay. Đó. Như vậy muốn vượt qua cái sự vô thường ảo mộng trong cuộc đời thì Đức Phật dạy có bốn pháp quán. Thứ nhất là gì? Mọi người đều phải chết, tức là mọi người ai cũng phải chết hết. Cho nên có một vị tăng ở bên Miến Điện, Ngài dạy: khi chúng ta bị sân hận, khi chúng ta bị phiền não, khi chúng ta bị người khác làm cho mình đau khổ, thì chỉ cần mình đọc lên một câu thần chú tức là mình hết. Câu thần chú đó là gì? Tất cả rồi ai cũng phải chết. mà tất cả rồi ai cũng phải chết, thì chúng ta buồn làm gì, chúng ta đau khổ làm gì? Thì cái đau khổ, cái buồn nó không đến với mình. Đó là mình có phải có những cái phương pháp. Nếu mà chúng ta không có những phương pháp đó thì chúng ta trong cái cuộc đời biến thiên đầy cái đau khổ nghịch duyên này, chúng ta không có thể nào vượt qua được. Cái cuộc sống ngày hôm nay mình thấy rất là khó tu. Thứ nhất là gì? Chúng ta đi ra đường, chúng ta bị kẹt xe, chúng ta bị khói xe, chúng ta bị kinh tế nó quay bủ, đúng không? Mà chúng ta không có cái pháp của Phật thì cuộc đời của mình nó mất hết nửa đời rồi, nửa đời người, nếu không có pháp của Phật. Đó. Thứ hai là tuổi thọ đang giảm xuống theo thời gian, tức là càng ngày mình thấy cuộc sống mình nó càng ngày càng giảm. Thứ ba, thời gian dùng để tu tập trong đời thì rất là ngắn. Mà Đức Phật dạy trong con người, cái cuộc đời của mình nó 100 năm mà có hết thảy là 50 năm là ngủ nghỉ. Tính á, Ngài nói là 50 năm ngủ nghỉ, 25 năm á, là nói những cái chuyện thị phi phải quấy hơn thua, còn chỉ có 25 năm á, là tu tập. Đó, mình thấy mình mất hết bao nhiêu năm, 75 năm những cái điều vô nghĩa, còn chỉ có 25 năm là tu thôi. Đó. Rồi thứ bốn là sống chết không có hạn định, tức là mình sống chết không có hạn định. Đó. Rồi cái thứ năm là có nhiều nguyên nhân đưa đến cái vô thường, rất có nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn chúng ta đi trên một chiếc xe, chúng ta đi trên một chiếc máy bay, chúng ta đi bất cứ một cái phương tiện nào thì mình thấy cái chết nó luôn luôn nó đến với mình. Nói thật luôn á, ai mà chứng kiến cái cảnh vô thường mà nhiều nhất á, chính là cái người xuất gia như chúng tôi. Sở dĩ mà chúng tôi đi giảng rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, là tôi thấy cái chết lúc nào nó cũng đến bên mình. Vừa rồi tôi mới đi Buôn Ma Thuột, Kum Tum, Gia Lai, Đắk Lắk tôi giảng đó, thì quả tình mình thấy đúng là cái chết nó luôn luôn đến với mình. Xe cổ với nó chạy không phải như ngày xưa nữa, nó toàn lũi vô mình không à. Mình thấy nó toàn lũi vô mình không à. Bây giờ ai mà đi, mà đi xe mới thấy được, xe bây giờ nó chạy bát ngáo luôn, không có trật tự an toàn gì hết. Rồi bây giờ máy bay nữa, chúng tôi đi cũng, tôi xảy ra hồi xưa giờ tôi đi máy bay cũng rất là nhiều, mà xảy ra tệ lắm cũng 5 lần bị trục trặc mà nó cũng vượt qua. Đó, cho nên mình quán chiếu được cái sự vô thường đó, cho nên mình ngồi trên xe mình luôn luôn lúc nào cũng bình tĩnh, mình không có sợ hãi hoảng hốt khi cái vô thường nó đến. Đó. Rồi cái thứ sáu là cơ thể của con người nó quá mỏng manh, đúng là một cơn gió độc, một con rắn độc, bất cứ một cái gì nó đến với mình mình cũng khó mà trở tay được. Và thứ bảy, tài sản và thú vui không thể giúp ta được. Thứ tám, người thân của ta cũng không thể giúp ta được. Và cái thứ chín, cơ thể của ta cũng không có giúp ta được khi vô thường nó đến. Quán chiếu chín điều như thế rồi đó, thì cuộc sống của chúng ta nó có ý nghĩa hơn ngày xưa. Đó, Đức Phật dạy qua cái phần thứ nhất, bây giờ qua cái phần thứ hai, tức là tâm vô thường. Hồi nãy là tôi nêu lên đó, Đức Phật dạy là cái thân vô thường, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần sâu hơn nữa là cái tâm vô thường. Cái tâm mình vô thường hay là thường? Mình đang ngồi đây nghe pháp mà cái tâm mình nghĩ ở Vũng Tàu, tức là vô thường nó lan bán. Phật nói là tâm như khỉ vượng đó, phải không? Tôi hay kể câu chuyện mà giống như câu chuyện mà Sa Di Tăng Hộ đó, phải không? Quý Phật tử nghe nhiều, rất là nhiều. Đó, cho nên là ở đây nói là, nhưng mà sở dĩ mà tâm vô thường nó hay suy nghĩ lan man đó, thường thường người già thì nghĩ về cái quá khứ, mà ngược lại thì người trẻ thì nghĩ đến cái tương lai. Thường thường chúng ta nghĩ về quá khứ là ngày xưa chúng ta được hạnh phúc, hạnh phúc ta từng như thế này, thân thể ta từng như thế này, địa vị ta từng như thế này, chồng con ta từng như thế này, mà bây giờ nó không còn gì hết. Con mình nó bắt mình vào nhà dưỡng lão, ở đây thì ít, nhưng mà bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp rồi thì hay có, Canada rồi hay có xảy ra. Ngồi cái tơ tưởng rất là sầu, rất là khổ. Ngày xưa thân thể mình cũng rất là đẹp, địa vị mình cũng rất là cao sang, hạnh phúc mình cũng đầy đủ, nhưng bây giờ mình ngồi ở trong cái nhà dưỡng lão khổ quá. Đó là tôi nói là cái chết nó chưa đến mà cái gì nó giết mình, tức là cái tâm vô thường vọng tưởng nó giết mình. Cho nên những người mà vào nhà già trưởng lão tội lắm, sống khỏi chừng 5-10 năm tự nhiên chết, sống nổi thiệt. Cho nên là quý Phật tử mà lớn tuổi, tôi thấy ở Việt Nam là quý Phật tử tôi thấy cũng có phước á. Còn mà quý Phật tử mà cỡ này hả, đưa vào nhà hết, bởi vì nó săn sóc được, đúng nên phải đưa thôi. Đó cái luật rồi, cái luật thiên xưa giờ rồi đó. Cho nên thấy được điều đó rồi thì chúng ta mới thấy được rằng cái tâm mình đúng là tâm vô thường. Cho nên ông Tăng ông đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm á, là ngài có tha tâm thông chăng? Ngài nói có. Hỏi thấy thế nào? Thì ngài nói sao? Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Như vậy đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm là tâm gì? Đó là tâm vô thường của mình đó. Có bao nhiêu thứ tâm, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm sen tham, đủ thứ loại tâm hết, Như Lai thấy, Như Lai biết hết. Do đó Đức Phật luôn luôn là bắt mình gì? Tức là an trú trong giờ phút thực tại, tỉnh tại, tỉnh giác, biết được bản chất của vô thường, cái tâm vô thường rồi, cái mình tỉnh, mình dừng. Dừng tức là mình thấy được những vọng niệm điên đảo của mình, cho nên gọi là an tâm. Cho nên là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi ngồi 9 năm trong quách đá rồi đó, thì nhị tổ Huệ Khả đến mới trình cái phương pháp là an tâm. Bởi vì cái tâm này tâm vô thường vọng động quá, là chịu hết nổi rồi. Ngày đến ngày sinh cầu cái phương pháp an tâm. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ cần một câu thôi: đem tâm ra ta an. Nhìn lại cái tâm vô thường nó biến mất, cái vọng động nó biến mất, tức là an tâm. Như vậy cái tâm vô thường này không phải là của mình, nó là duyên tác động, và cái phiền não cũng phải của mình luôn. Nhìn sâu vào cái phương pháp công phu rồi đó thì chúng ta được an ổn, được giải thoát. Gọi là tâm tịnh á thì nghiệp nó tiêu. Phải mà tâm tịnh rồi thì nghiệp tự nhiên nó hết, nó bớt, nó giảm. Thường thường chúng ta nói: ủa tại sao mình tu mà đủ thứ chuyện trên đời là cái tâm mình nó chưa tịnh, mình còn vọng động. Mà tâm mình bớt vọng động rồi thì tự nhiên mình để ý một thời gian cái nghiệp mình nó càng ngày càng tiêu. Đó, do đó Đức Phật dạy: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai. Quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững trải và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Đó, ngày dạy là mình phải quán chiếu thật là sâu sắc. Phải tinh tiến ngày hôm nay, kẻo ngày mai không có còn kịp nữa. Nhưng mà thường thường chúng ta hay hẹn ngày mai, đúng không? Thôi mai tôi tu. Bữa nay mình chuẩn bị tụng kinh sám hối, bạn mình đến: bà ơi đi coi phim. Mình hẹn trong bụng mình: thôi mai mình tu. Cái mai lại mình chuẩn bị tụng kinh sám hối tiếp, bạn mình nói: thôi bà, hôm nay có một cái quán karaoke mới mở ra, bà đi bà hát. Cái mình đi: mai tôi tu. Rồi mai mình chuẩn bị mình tu thì có một người rủ mình nói: thôi bây giờ mở cái sòng bài Tứ Sát mới mở, bà đến lần đầu tiên đi. Mình nói: thôi mai tôi tu, đúng không? Cho nên có một câu chuyện, cái ông già này ông bán bánh, ông để một cái bảng: ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Ông gieo cái bảng thật là lớn, ông để như này: ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Thì con nít nó thích đó, nó bu là nó mua. Vì nó mua ông là ông, nó biết là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Nhưng mà mai đến rồi thì cái bảng ông cũng treo sợ sợ luôn: ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Thì có ngày mai không? Có không? Đâu có ngày mai. Mà ông dụ ai? Ông dụ mấy đứa con nít đến mua kẹo ông á. Ông nói: ăn đi, cứ ăn đi, bữa nay thì trả tiền thiệt, nhưng mà mai ông đã trả tiền. Thì mai đó đến là cũng là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Đó, câu chuyện rất là hay. Hồi xưa mình tưởng cái câu chuyện này trong văn học, nhưng mà đúng là câu chuyện này trong nhà thiền. Tức là câu chuyện ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Mình thì hẹn không à, hẹn mai mình tu. Cái hẹn hôm nào mình đang ngồi thiền đi, cái mình nói: thôi sống dài sống thọ có gì đâu mà tu gấp, thôi ngủ một bữa. Cái mai là tiếp tục mình cũng lên vậy, thôi mốt tu, bữa kia tu hẹn đó. Cho nên ngài nói là phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Sao? Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Tức là mình an trú trong chánh niệm tỉnh giác đó, thì đó là người biết sống một mình. Đó, cho nên những cái vấn đề mà cái tâm vô thường là nó hay dẫn dắt chúng ta đi. Nay tôi xin kể một câu chuyện. Có một câu chuyện trong thiền thoại có ghi lại. Thì xưa có một cô bé này ở trong một cái gia đình, mà gia đình này là chuyên nuôi mật ong để đi bán. Thì sáng hôm nay cái cô bé này có đội một cái lọ mật ong thật là lớn đội trên đầu á. Hồi xưa bên xứ Ấn Độ hay là đội lên á, quý Phật tử mà thấy những người chăm mà đội trên đầu á, thì cô gái này có đội một hũ mật ong thật là lớn. Sau khi mà đi ra chợ bán rồi đó thì ở chợ nó chưa nhóm hàng, cho nên cô đứng gốc cây cô nói sau khi mình bán cái hũ mật ong mình làm gì ta? À, mình nuôi, mình mua một bầy gà mình nuôi. Sau khi bầy gà lớn lên xong rồi cái mình nuôi bầy dơi, bầy dơi lớn lên xong cái mình nuôi bầy bò. Tiền bây giờ nhiều quá làm gì ta? Cái cô cất một cái nhà lầu thật là lớn. Rồi cất xong rồi có một cái anh chàng lại đi ngang qua, anh cũng dễ thương lắm. Cái anh đến anh ghẹo cô. Sau khi ghẹo cô, cái cô mắc cỡ mà, cái cô ẹo người qua một cái nó rớt cái bụp. Bởi hết bầy gà, bầy dơi, bầy bò, cái anh chàng nó cũng biến mất luôn. Đúng không? Đó, cho nên á, qua cái đoạn này có một người họ coi đến cái chỗ này rồi họ mới thấm á, họ mới làm một bài thơ là: loi hoi đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh sao. Rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng huyễn mà cũng đau xé lòng. Quý Phật tử nghiệm chỗ này nè, biết là mộng là huyễn rồi đó, nhưng mà đau không? Vì sao đau? Vì bởi cái hũ mật ong. Phải không? Biết như là mộng là huyễn rồi nhưng mà cũng đau, rất là đau. Ở cho nên qua cái đoạn này mình thấy được rằng trong cuộc sống giữa đời thường này đó, đúng là rõ ràng mở mắt chim bao, rõ ràng mở mắt là chim bao đó. Nhưng mà cái sự mất mát đến chúng ta nó vẫn đau, vẫn sốt. Đó, cho nên qua cái điểm này chúng ta thấy được là cái tâm đúng là cái tâm vô thường. Rồi qua cái phần 3, tức là vạn pháp vô thường. Mà ai mà coi những cái quyển mà khoa học bây giờ chứng minh á, ngày xưa mình đang ở đây nè, bây giờ mình đang ở đây nè, mà ngày xưa là biển. Đó, họ chứng minh gì đó. Chẳng hạn như ở quê tôi ở đó, mà người ta đào đất lên để mà người ta xây nhà đó, thì người ta gặp một những cái chiếc đeo và những cái dây thừng và những cái mảng lưới, thì chứng minh rằng ngày xưa là biển, bây giờ là núi. Vạn pháp vô thường, nó bồi nó đắp. Đó, cho nên nói là bãi bể nương dâu đó. Do đó ngài Hám Sơn, ngài làm một bài cỡ như thế này: mỗi sáng qua héo rụng, năm năm người đổi dời, hôm nay là còn bãi, khi xưa là biển khơi. Tức là mỗi sáng thì qua nó héo nó rụng, mà năm năm thì người nó đổi dời. Đúng không? Thấy người đổi dời không? Thấy bà bảy bà tám gì chứ, khoảng chừng 70-80 năm sau không thấy bà nữa. Đúng không? Nó đổi dời. Mà hôm nay là còn bãi, mà khi xưa đó tức là biển khơi. Đó. Do đó trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, quý Phật tử thấy á, Đức Phật dạy cho mình cái sự giác ngộ. Mình tưởng giác ngộ cái gì cao siêu, nhưng mà giác ngộ cái gì? Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ giòn bở, năm ấm vô ngã, tứ đại thì khổ không. Rất là rõ luôn. Đệ nhất giác ngộ là gì? Thế gian vô thường, mà cõi nước mình nó giòn bở đúng. Bây giờ nó khoa học nó chứng minh, chẳng hạn như trái đất ngày xưa nó dày tới 3 phân, mà bây giờ nó còn có 1 phân nè. Rồi cái tầng ozone bây giờ lủng rất là lớn. Chẳng hạn như tôi qua bên Úc, họ nói là cái bên đó rất là sợ nắng. Mình hiểu tại sao sợ nắng, là cái tầng ozone nó lủng lớn nhất ở bên nước Úc, cho nên những cái tia cực tím nó phóng xuống là nó bị ung thư da. Lạ kỳ điểm đó, qua mình mới thấy được. Ngày xưa thì không có. Đó, bây giờ trái đất mình càng ngày càng mỏng, cho nên bây giờ mình thấy lục lọi rất là nhiều. Ở bên Bắc Cực băng nó tan xuống, nó là vô thường, mỏng manh vô thường. Đó. Do đó bà Huyện Thanh Quang, sau khi mà đi thăm hết các nơi, và đến cái thành Thăng Long, và cũng là một bài thơ tôi đọc lên cho quý Phật tử thấy. Tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá quẩn chơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với tang thương. Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh ấy người đây luống đoạn trường. Tức là nhìn cái cảnh Thăng Long ngày xưa rất là huy hoàng, rất là sáng rỡ, nhưng mà bây giờ làm sao? Cái lối ngày xưa xe ngựa nó đi thì bây giờ cỏ dại nó mọc đầy lên hết. Rồi cái nền cũ lâu đài ngày xưa vua chúa quan quyền đồ ở thì bây giờ cái bóng nó chiều tà, nó soi lũng hết. Tức là vô thường nó biến đổi mà. Đó, cho nên qua cái điểm này để cho đại chúng thấy được rằng cái cuộc đời, cái cuộc sống mà nó vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ, thì chúng ta phải tu, tu và sống có ý nghĩa. Để làm ráng lại cái thứ nhất là vô thường, cái pháp ấn thứ nhất á. Rồi tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện, rồi chúng ta qua cái phần tham vấn về đạo lý. Cái câu chuyện như thế này, trong thiền thoại kể một câu chuyện. Xưa ở trên ngọn núi này có một vị thiền sư, ngài rất là thâm đạt về giáo lý và có một cái cách nhìn về cuộc sống. Một hôm ngài xuống núi, ngài thăm một người bạn. Thì cái ông bạn này, ông tên là Trương Tổ Lưu. Sau khi mà thăm người bạn xong rồi đó, ông nói thôi bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, thôi bây giờ ông ráng tụng kinh, sám hối, niệm Phật, ngồi thiền. Chứ giờ ông cũng lớn tuổi rồi. Thì cái ông Trương Tổ Lưu này, ông nói con còn ba việc chưa làm, nếu mà con làm xong rồi đó thì con đến với ngài, con tu tập hàng tháng. Thì ông hỏi ba việc là gì? Thì cái vị này nói ba việc tức là con trai con chưa gả vợ, con gái út chưa gả chồng, và cái nhà con chưa cái cất. Nếu con làm xong rồi đó thì con chắc chắn con lên con tu tập hàng tháng. Thì ông nói xong như thế rồi thì cái vị thiền sư này ông trở về trên núi lại. Thì quả tình đúng một tháng sau á, thì cái người nhà của ông lên báo rằng á, ba con mới mất, một tháng sau mất. Thì ông hay tin bạn mình mất rồi đó, ông mới xuống núi, ông không có khai thị gì hết, mà ông làm một bài thơ. Ông làm xong ông dán trên cái nắp quan tài đó, ông để như thế này: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông tu học hạng ba điều chưa quạng vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Nói xong đi về luôn. Hạng ba điều là ba điều gì? Tức là trai chưa gả vợ, gái chưa gả chồng, nhà chưa cất. Mà chưa có làm việc đó xong mà vô thường nó đến. Thì qua câu chuyện này để chúng ta ngẫm nghĩ lại là chúng ta không phải là phế mặt cuộc đời, chúng ta bỏ mặt cuộc đời mà chúng ta vẫn làm hết, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn cho con ăn học. Mà chúng ta ý thức được, chúng ta nhín một chút thời gian, chúng ta tu học, chúng ta chuyển hóa. Phật nói người này là người khôn, người này là có trí huệ, người này sống trong cuộc đời mà không uổng kiếp người. Sở dĩ mà chúng ta sống trong cuộc đời mà không uổng kiếp người là sao? Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Thì như vậy chúng ta sống chỉ một ngày thôi mà chúng ta giữ giới, chúng ta tu tập, chúng ta sám hối, còn hơn chúng ta sống 100 năm. Cho nên Khổng Tử nói sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam lòng. Cái hạn như tối nay mình nghe đạo đi, sáng mai mình chết cũng vui. Vì gì? Vì chúng ta biết đạo, vì chúng ta biết tu, vì chúng ta biết sống có ý nghĩa. Mà biết có sống có ý nghĩa làm sao? Thì hết, kéo màn luôn, nghỉ. Bây giờ qua cái phần tham vấn, thấy không? Bây giờ ai mà thắc mắc cái gì chia sẻ chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục chia sẻ khoảng 20 phút rồi chúng ta nghỉ. À, thưa thầy, con niệm Phật mà con cái A Di Đà Phật, cái A Di Đà đó là một vị Phật hay là ai? Thì cái A Di Đà Phật là tiếng Trung Hoa chứ không có gì lạ hết á. Còn mà qua Việt, bên Việt Nam mình là A Di Đà Phật. Rồi hoặc khác hơn là trong cái tinh thần của nhà Phật á, thường thường nói là A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, cũng là một vị Phật thôi. Cho nên vừa rồi á, tôi qua bên Úc, tôi có đến thăm một cái chùa gọi là Amitabha. Cái chùa đó là của Hòa Thượng Tịnh Không sáng lập. Thì tôi đến đó tôi cũng có ngồi chia sẻ một số quý Phật tử người Hoa. Rồi tôi qua đó có một số người Phật tử người Hoa họ cũng biết tiếng Anh. Cho nên Phật tử họ đến nói chuyện, họ dịch lại. Thì Ngài làm một cái chùa rất là lớn, mà để trên cái thảm cỏ ghi lên, tức là Amitabha, tức là cái chùa đó, chùa cái tên đó thôi, cái chùa Amitabha. Thì bên này mình nói A Di Đà Phật cũng một vị thôi, chứ không có hai. À, nó rất là rõ, một vị thôi, cô hiểu. Dạ. Con bạch thầy, con thường nghe giảng là khi chúng con thấy những câu niệm Phật để dùng niệm thánh tây phương thì con cũng muốn vậy đó, nhưng mà con niệm Phật mà không biết con niệm thì con niệm không có được. Nếu như con niệm là cái tâm của con nó là sao đó thì bây giờ thì nói chung á là để con ngồi xuống. Nói chung á là cái phương pháp mà cổ Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn để trị cho chúng ta 84 trần lao phiền não. Cho nên lục tổ nói là Phật chỉ tất cả pháp. Phật chỉ pháp á để trị tất cả tâm. Mà nếu mà ta vô tâm á thì không cần tất cả pháp. Nếu mà chúng ta vô tâm thì không cần nữa. Giống như có một người đó bị bệnh tiêu chảy, đến gặp ông thầy thuốc, cái ông cho một số thuốc uống về, cái hết bệnh tiêu chảy. Thì sau hết bệnh tiêu chảy rồi nó còn dư lại 4 viên, cái người đó nghĩ cái tiếc cái uống, thấy làm sao? Quý tử thấy làm sao? Đây là tôi có một câu chuyện mà tôi biết, tôi không nghĩ mà câu chuyện này có thật hay không nha, mà tôi cũng phải kể. Ngày xưa là cái vị cố hòa thượng ở Thường Chiếu á, hòa thượng này tên là Thượng Thiện Hạ Phát, thầy Thiện Phát á. Mà đến cái ngày Tết là 10 năm, hết 10 năm thầy đều đem cái câu chuyện ra thầy giảng hết á. Thầy kể trong thầy giảng, thầy kể như thế này. Ở quê của thầy á, có một cái ông này, ông có một người vợ, bà sanh khó quá, cho nên ông này ông mới chạy lên cái nhà thuốc bắc á, ông hốt 3 thang về để cho bà uống bà sổ. Nhưng mà ông sau khi ông mua 3 thang thuốc xong rồi, cái ông chạy về thì bà vợ ông sanh rồi sao, ông nghĩ bây giờ bỏ 3 thang thuốc này uổng quá cho nên ông uống luôn. Mà ông uống xong rồi thì bây giờ nó sổ, ông là sổ làm sao? Ông đau không chịu tưởng tượng, đau khủng khiếp, ông đau từng thắt ruột. Cho nên cái vị thầy đó cởi lại, ông cứ ôm góc cột, ông cứ trèo lên trèo xuống, trèo suốt luôn, trèo suốt cả đêm luôn. Thì sở dĩ mà cái người này bệnh mà sổ ra, vì người này ở trong này có con. Thì chúng ta không vậy, chúng ta có phiền não, mà chúng ta muốn cái sổ phiền não đó thì chúng ta phải nhờ những cái phương pháp, phương tiện. Tùy theo mình có hợp cái thuốc nào thì mình uống. Mình đau đầu thì mình phải đến ông bác sĩ trị đau đầu. Mình đau bụng thì mình phải đến mình mua thuốc đau bụng. Còn mà mình mua lộn xộn thuốc thì cũng được. Cho nên lục tổ nó rất là hay. Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta thì vô tâm không cần tất cả pháp. Thì cái câu niệm Phật này cũng như thế. Cái câu niệm Phật này là ngày xưa vào cái đời nhà Tống, thiền thì rất thịnh hành, có những người ta hiểu thiền nhưng mà ta không có thực hành bao nhiêu cho nên vọng tưởng nhiều quá. Hồi xưa vào cái thời nhà Tống là gọi là kháng thổi đầu, hạn như gọi là ngã thị thì, ta là ai, hoặc là niệm Phật là gì. Thì cái câu này á, cái câu này kháng thổi đầu có nghĩa là mình, cái vọng tưởng mình chưa khởi lên, cái vọng tưởng mình chưa khởi lên mà ngã thị thì hoặc là niệm Phật là ai thì nó có trước. Nếu mà cái vọng tưởng mà khởi lên á, chẳng hạn như mình đang mình nghĩ đến nhà, thì mình nói là mình lấy cái câu niệm Phật là ai, để mình đè cái câu vọng tưởng này, đó gọi là thội quỷ, tức là sau câu thội đầu chứ chưa phải thội đầu. Nhưng mà sau một thời gian á, tu pháp này thấy khó quá, thì ta nói thôi ông niệm Phật luôn cho rồi, thì bắt đầu mới chuyển qua cái phương pháp niệm Phật rất là thịnh hành, rồi đến cái đời nhà Thanh. Đây mình phải hiểu những cái lịch sử đó. Thì như vậy một cái câu niệm Phật để làm gì? Một câu niệm Phật chỉ có một câu thôi, mà để làm gì? Tức là chỉ một câu để mà phá ngàn niệm, gọi là dùng nhất niệm để phá đa niệm. Từ cái đa niệm thì trở về nhất niệm, từ nhất niệm trở về vô niệm, chỉ thôi. Mà từ cái vô niệm thì nó rất là hợp với cái chỗ tinh thần vô niệm, vô tướng, vô trụ của lục tổ, chứ không có gì lạ hết. Cho nên chúng ta phải ý thức được rằng mình dùng cái câu niệm Phật để mình phá những cái ác niệm, những cái ác niệm phiền não. Giống như mình đi ra đường, mình bị đạp một cái cây gai, mình dùng cái cây gai thứ hai mình lỡi nó. Có khi nào mình lỡi mình bỏ cây gai xong rồi mình nói trò cái cây gai này nó cứu mình này, thôi mình đâm vô thịt mình cắt, đâm vô thịt mình cắt. Thì người đó là người gì? Không có trí huệ. Đơn giản là thôi, cái pháp, tôi nói cái pháp niệm Phật để pháp thiền là một. Cho nên tôi thấy tôi mới có coi cái quyển mà Nhập Môn Tịnh Tâm của bà Thượng Tịnh Không nói ý với bên thiền. Ngài nói là mấy ông mà tu về cái pháp môn tịnh độ để là cầu vãng sanh về Tây Phương, mà mấy ông gặp những người tham thiền hoặc những người tu trì chú mật tâm mà mấy ông phỉ báng, mấy ông coi thường là mấy ông độ địa ngục. Pháp không có phỉ báng với nhau. Nếu phỉ báng thì đạo Phật là đạo Phật đi đến cái con đường là hoại diệt, đúng không? Mà mấy ông phải nâng đỡ, mấy ông mới kính trọng, thì đúng gọi là pháp. Cho nên cái phương pháp là Phật dạy rất nhiều pháp môn, nhưng mà chúng ta chỉ cần hợp pháp môn là chúng ta tu có kết quả. Cho nên cái câu này nói là chẳng hạn như mình niệm mà mình thấy còn những cái vọng tưởng điên đảo đó, là nó chưa có thuần thục. Đến một lúc nào thuần thục rồi đó, cái vọng dứt, vọng là sở, mà cái niệm là năng. Năng sở gọi là song vọng, năng sở đều dứt hết thì đạt đến cái chỗ bất loạn. Thì bất loạn thì A-di-đà mới hiện tiền. Rất là rõ, đơn giản vậy thôi. Rồi nhất tâm bất loạn, từ một ngày cho đến bảy ngày thì Phật và Thánh chúng hiện tiền. Vậy thôi. Đó gọi là gì? Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Chúng ta lọc rõ hết đó. Mà giống như các ngài nói là mình chỉ cần mình đào cái giếng, nước nó trong á, thì trăng tức khắc nó hiện. Nước trong thì trăng hiện, tâm tịnh thì Phật hiện tiền. Cổ đức nói á, mà nước trong thì trăng nó hiện, mà tâm tịnh thì Phật hiện tiền, giống lại hết. Tâm mình nó thanh tịnh rồi thì nghiệp tức khắc nó tiêu. Thì cái phương pháp giữa cái niệm Phật này và thiền nó là một. Đó, cho nên ở đây, ở cái điểm này chúng ta lưu ý được cái điểm này. Cho nên chúng ta tu là mục đích để làm gì? Mục đích của mình tu để làm gì? Để được giải thoát. Phật khoan hả nhanh từ từ. Phật cũng đúng á, đúng. Nhưng mà để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Cho nên mục đích của mình tu là được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái sự trói buộc. Chẳng hạn như trói buộc về những cái niệm tật đố, ích kỷ, sang tham, những cái niệm nó trói mình. Bây giờ mình làm sao để mình giải thoát đó? Nhưng mà ai trói mình? Tự mình trói mình. Chẳng hạn như mình ra mình thấy cái ly này đẹp quá, cái mình thích, mình về nhà mình ăn mình không được, ngủ không được, thì cái ly này nó trói mình. Ai trói mình? Mình. Muốn cởi nó thì cũng là mình luôn. Thấy không? Rất là đơn giản vậy thôi. Mà muốn giải thoát này mình phải làm gì? Tức là phải có phương pháp. Đó, cho nên Phật đưa ra những cái phương pháp, phương tiện chủ yếu chúng ta tu học để chúng ta chuyển hóa nội tâm. Chứ không phải là chúng ta nhớ nha, mình không phải là mình tụng kinh hoặc là chúng ta làm những cái việc gì đó để nó có phước hoặc là để nó tăng tiến gì đó thì không có đúng. Mà mục đích chúng ta tụng kinh, mục đích chúng ta niệm Phật, mục đích chúng ta ngồi thiền để nó chuyển hóa những cái tập khí mà xấu ác ngày xưa chúng ta đã từng tạo hoặc là trong cái đời hiện tại chúng ta tạo, để chúng ta hóa giải, để chúng ta sống còn. Đó, rất là rõ thôi. Đó, cho nên qua cái sư cô này nêu lên đó, thì đa phần ai cũng vấp phải hết, mà biết được cái điểm đó. Cho nên bữa tôi có giảng cái đề tài mà tịnh độ nơi ấy bây giờ ở đây đó, là chúng mà chịu khó mà nghe kỹ lại coi, thì cái phương pháp tôi mở ra rất là rõ. Tôi y cứ rất là nhiều các vị tổ sư, từ Đức Phật đến các vị tổ sư nêu luôn, chỉ rất là rõ. Mà cái bộ đĩa này hả, là những vị hòa thượng Có một vị hòa thượng kia, ngài coi xong rồi ngài nói luôn, đúng là cái phương pháp chỉ rất là rõ kỹ càng. Nếu ai mà có duyên tu thiền hoặc có duyên tu tịnh tu mật thì coi cũng có phương pháp phương hướng hết đó. Đại chúng coi là cái kỹ cái bộ đó đó, đó. Thì Phật tử này hỏi là tâm là chủ các pháp, tâm tạo tác. Bây giờ mà hỏi tâm ở đâu á, thì tôi có giảng cái đề tài tâm là chủ muôn pháp rồi. Nhưng mà hỏi thì tôi làm rắn thêm cái đoạn này. Bây giờ tôi hỏi đại chúng nè, ai chỉ ra được cái hình tướng của gió, tướng nó cao hoặc là nó thấp, hoặc nó màu trắng, màu đen, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, ai chỉ ra được tôi thưởng 1 tỷ đồng. Bây giờ tôi còn tỷ ở con ngân hàng á, bí mật bật mí luôn. Ai chỉ được gió giơ tay lên. Ai chỉ được, ai chỉ được gió giơ tay lên. Bây giờ chỉ được gió, bây giờ nói gió màu xanh không cũng phải, màu vàng cũng phải, màu đỏ cũng phải, màu tím cũng phải luôn. Mà thưa thật quý Phật tử nè, có gió không? Có, nhưng mà chỉ ra không được. Thì tâm nó cũng như thế. Bởi vì cái tâm nó vận hành nó vô thường, mà nó tạo tác theo cái nghiệp duyên của chúng sinh, mà gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi đây có nghĩa là nó tùy theo cái nghiệp dụng mà nó tạo tác. Chẳng hạn như chúng ta nói là đúng là cái thân này vô thường, cái tâm vô thường, cái gì nó cũng vô thường, các pháp vô thường, đành rằng vô thường. Nhưng mà chúng ta làm thiện thì chúng ta được hạnh phúc, được an ổn. Nếu chúng ta làm ác thì chúng ta chịu tập cái khổ đau. Cho nên sau khi mà nhị tổ Huệ Khả được so tổ Bồ Đề Đạt Ma an tâm rồi đó, thì ngài nhìn cái tâm lại, ngài thấy, ngài nói làm sao? Ba thở tìm tâm, tâm không thấy, bất lòng kiếm vọng, vọng hoàng không. Ba thở là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Có nghĩa là giống như mà thiền sư Đức Sơn mà sau khi mà chưa ngộ đạo, ngài là một vị gọi là giảng kinh Kim Cang, cho nên gọi là thanh long sớ sao. Ngài hay ở bên phương Nam á, có một câu là tức tâm tức Phật. Ngài tức lắm, ngài nói người học Phật là phải 3000 quay nghi, 80000 tế hạnh mà còn chưa thành Phật. Cái kẻ giặc ở phương Nam dám nói tức tâm tức Phật, ta phải ruồng bỏ hết chúng để mà gọi là tòi tà phủ chánh báo ân Phật. Cho nên ngài gánh cái gánh thanh long sớ sao lên đường. Thì sau khi mà đi lên đường, đến một cái quán nước, ngài đói bụng quá, thì có một bà già hỏi là ông gánh cái gì vậy? Ngài nói thanh long sớ sao. Hỏi thanh long sớ sao là gì? Kinh Kim Cương của Đức Phật. Thì bà già này bà nói như thế này: tôi có một câu, nếu mà đại đức mà trả lời được á, thì tôi cho ăn bánh mà không lấy tiền. Thì cái quỷ này nói được, tôi là giảng gần 30 năm rồi, bà nói kỳ á. Thì bà già này bà nói như thế này: trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Trong ba tâm đó đại đức điểm tâm nào? Tìm suốt ra mờ mịt. Như vậy trong tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ mình nói quá khứ nè thì nó không còn nữa, bây giờ mình nói là ngay hiện tại thì nó không còn nữa, bây giờ mình nói hiện tại thì đâu còn dở đó rồi, thì ngay cái vị lai thì nó trở lại thành quá khứ. Thì như vậy ba tâm đó bây giờ mình điểm tâm nào cho nó chính xác? Đố ai biết điểm tâm nào? Ai điểm được tâm đó? Bây giờ tôi nói là bây giờ tâm tôi đang khát nước nè, bây giờ tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai tôi đang khát lắm, bây giờ tôi điểm cái tâm khát nào, ai biết? Thì đơn giản là thôi, tôi khát tôi uống nước. Tôi điểm cái tâm đang khát á, mà cái gì biết được sự vận hành tôi đang cầm cái lên tôi uống nước, đằng sau cái đó là cái gì? Cho nên ngay cái tướng đó là chỉ biết ngay cái tướng đó, tức là thấy được Như Lai. Này hơi sâu chút xíu nữa, tự đi Phật tử này hỏi cho nên tôi cũng hơi hứng, tôi giảng sâu chút xíu. Cho nên một hôm có một ông tăng, ông tụng kinh Kim Cương, ông tụng đến cái câu là nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thì thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo đi ngang qua nói ông tụng chọc rồi nha, ông tụng gì là ông phỉ báng Phật á, Phật đâu có chỉ gì. Thì cái ông tăng hỏi chứ Phật chỉ sao? Phật chỉ như thế này nè, chính bản thân tôi coi kinh Kim Cương thường xuyên lắm, Phật chỉ nè, nhược kiến chư tướng thị tướng tức kiến Như Lai, tức là nếu thấy các tướng là tướng tức là thấy Như Lai. Ông tăng nói ông thầy đọc chật rồi, thầy già lớn rồi đọc chật rồi, tôi coi kinh tôi thấy là nhược nếu thấy các tướng mà chẳng thấy tướng tức thấy Như Lai. Quý tử ai kinh coi kinh Kim Cương chưa? Đúng không phải là phi tướng tức kiến Như Lai không? Ai coi kinh Kim Cương? Trong kinh Kim Cương Đức Phật nói là nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng tức thấy Như Lai. Nhưng mà ngược lại thiền sư nói nếu thấy các tướng là tướng thì là thấy Như Lai. Hồi xưa mình coi đó mình hiểu, đúng thiệt mình coi mình hiểu, nó ổn thiền sư nói kỳ á. Nhưng mà tu một thời gian tự mình sáng ra. Bởi vì chẳng thấy tướng, cái chẳng nó có một cái gì lợn cợn, nó chưa phải là cái thiền đốn ngộ. Cái hạn như cái thiền mà cái thiền bên Nguyên Thủy là đi đi chỉ biết mình đang đi thì nó còn cái chỉ, đúng không? Nhưng mà bên thiền đốn ngộ là đi, đứng là đứng, nó không có thêm gì nữa. Trong cái cảnh giới đó năng sở nó tiêu quang luôn. Hay đến mức độ vậy đó. Cho nên thấy cái ly nè, thấy cái tướng là cái ly nè, thấy cái ly là cái ly, tức là thấy Như Lai, tức là nó không có sự vận hành về ý thức. Thì ngay trong giờ phút đó cái tâm nó sáng tỏ. Tuy rằng mình không có một cái sự vận hành về ý thức, nhưng mà rõ ràng thường biết thì có tâm mình hiện tiền. Tuy rằng không có tâm, tâm vô thường, nhưng mà cái gì làm chủ được sự vận hành về ý thức đó thì có cái ông chủ bên trong. Nên nói là tâm gì? Tức là tâm là chủ tâm tạo tác. Nếu nói năng hay hành động mà ác á, thì sự khổ đau nó theo suốt, giống như con bò mà đi đến đâu thì cái bánh sẽ lăn đến đó. Rất là đơn giản vậy thôi. Đó cho nên ở đây á, nêu lên được rằng á, hỏi chỉ cái tâm á, chỉ ra không được. Mà nó có không? Có. Nếu mà không tâm thì mình không có nói năng, không có hoạch dụng, không có đi đứng, không có nằm ngồi được. Nhưng mà đằng sau cái sự nói năng đó mình phải khám phá. Cho nên Đức Phật nói là ta chỉ nói một nửa, còn nửa cho mấy ông. Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Khai thị là Đức Phật, ngộ nhập chính là mình. Đó cho nên qua cái điểm này để cho mình thấy được rằng nếu trong lúc mình vui thì mình thấy các pháp đều thanh tịnh được an ổn. Nếu trong lúc mình buồn thì mình thấy cái gì cũng thơi thảm u sầu hết. Hôm nào mình mua may bán đắt, về nhà mình thấy chồng mình con mình sao dễ thương quá, tâm sanh ra pháp. Hôm nào mình bán ới quá trời mưa nữa, còn một thúng bánh bèo, về nhà mình thấy chồng mình thấy con mình sao thấy ghét quá, buồn bán ới. Phải vậy không? Tâm sanh ra các pháp. Nhưng mà cái gì thấy được bên trong đó, đó là chính là ông chủ á. Cho nhà thiền bắt buộc mình phải sống còn trong cảnh giới đó. Đó cho nên qua cái điểm này để cho chúng ta thấy được rằng, bữa tôi có kể là một câu chuyện có một vị thiền sư á, tối ông đi mệt quá, ông xuống cái vũng nước ông uống thấy giống như cam lồ, ông nói trời mình khát nước quá, mình uống nước sao giống như cam lồ, chắc quan thế âm phù hộ cho mình. Nhưng mà sáng mai ông đến cái vũng nước hồi hôm á, ông nhớ lại cái hồi hôm uống, ông đợi ông xuống uống lần nữa thì ông thấy nguyên cái đầu lâu, một cái hình một cái người con gái bị chết rửa thúi. Ông móc học ông ói tới mặt xanh rừa ói, cái ông giác ngộ luôn. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ là tại sao hồi hôm cũng uống cái vũng nước đó mà thấy thơm, mà tại sao bữa nay lại thấy cái vũng nước là ói? Cái gì sanh ra? Tâm sanh ra. Bây giờ hôm không thấy cái đầu lâu cho nên ông uống thấy rất là mát, rất là ngon, mà bây giờ thấy cái đầu lâu lại ói lại mửa, gọi là tâm sanh ra là pháp. Chứ không có gì lạ hết á. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn, thế nào sắc tức thị không mà không tức thị sắc? Thì thiền sư trả lời nè, một bát canh ngon ô hô cái hai cục cứt chuột. Bát canh ngon mình định ăn là sắc, phải không? Là không, không có khởi niệm. Mình định ăn nhưng mà mình thấy mình vớt là mình thấy hai cục cứt chuột, cái mình ói mình mửa mình ăn. Từ ngay không biến thành sắc. mà ngay sát là hai cục cước chuột đó, mà mình không có một cái niệm nào hết á, mình vớt ra mình bỏ mình ăn đi, thì ngay cái gì? Ngay sát tức là không. Còn chúng ta không khéo thì ngay không tức là sát. Thì do cái gì sanh ra? Cũng do tâm nó sanh ra. Sanh gì? Đây là cục cước chuột nè. Nếu mà cái trứng hột gà thì mình đâu có sanh tâm, phải không? Mà cực cước chuột là cái mình sanh tâm. Qua cái điểm này mình thấy là, tuy rằng mình thấy mình nói tìm tâm không được, nhưng mà mình làm thiện thì được hạnh phúc, làm ác thì bị khổ đau. Từ nơi tâm là nó biến hiện ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh có gì hết đó. Một tâm mà sanh ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula, chỉ có một tâm duy nhất. Muôn đức trang nghiêm thành tụ giới định vệ, đó là pháp giới của Phật. Lục độ muôn hạnh đầy đủ, đó là pháp giới của Bồ Tát. Quán tất cả các pháp là vô thường, là khổ không, là vô ngã, đó là cảnh giới của Thanh Văn. Quán hết tất cả các pháp là tự tính duyên khởi mà nó hợp thành, đó là cảnh giới của Duyên Giác. Có thiện, có vui, đó là cảnh giới của người. Tâm luôn luôn đấu tranh, đó là cảnh giới Atula. Bổn sản, tập đố, sang tham, ích kỷ là cảnh giới của ngạ quỷ. Ngu si tối tâm là cảnh giới của ai? Súc sanh. Vô minh, không biết phải, không biết quấy, không biết thiện, không biết ác, thì cảnh giới địa ngục. Mà 10 cảnh giới này từ đâu? Từ nhất tâm. Nhất tâm mà sanh ra vạn pháp. Đơn giản vậy thôi. Một tâm mà sanh hết các pháp. Đó, tâm thiện thì thấy cảnh thiện, mà tâm ác tự nhiên thấy cảnh ác. Giống như mình mà tâm mình làm việc thiện thuần thục rồi đó, thì mình nằm mộng mình thấy cọp rượt, chó sói rượt. Mà mình luôn luôn mình tu tập, mình chuyển hóa con đường nội tâm, mình biết làm các việc thiện pháp, mình sám hối, thì mình luôn luôn mình thấy mình đi trên mây trên trời không. Ngày xưa chúng tôi tu mà khoảng chừng 3-4 năm mà thấy người ta mời mà ăn hột vịt lộn là ăn hết đó. Mà bây giờ tu mà chẳng hạn như sau này tôi tu khoảng 7-10 năm, hoặc bây giờ mà ai mời ăn hột vịt lộn đó, tôi tu mà còn ăn gì nữa không? Cái giật vậy biết làm mơ. Thì hàng ngày mình tưới tẩm hạt giống thiện nè. Mà nói thật luôn, bây giờ mà có nằm mộng mà toàn là thấy mình đi thuyết pháp, thấy mình đi giữ pháp hội này pháp hội kia, chứ không thấy bậy bạ nữa. Là chúng ta luôn luôn hàng ngày chúng ta tưới tẩm cái thiện pháp. Mà tâm thiện á, thì tự nhiên nó tăng trưởng các điều thiện. Mà tâm ác thì nó chiêu cảm những cái ác, cũng từng nơi tâm thôi. Cho nên cổ đức nói là sao? Ba chấm như ba sao, móc câu tợ chăng liềm, mang lông từ đây có, thành Phật cũng từ đây. Cái tâm mình giống như là gì? Giống như ba móc sao. Là ba chấm như ba sao á, móc câu tợ chăng liềm, mang lông á, cũng từ nó, mà thành Phật cũng từ nó luôn. Muốn thành Phật hay là muốn làm ma tùy theo mình. Mình sát sanh, mình trộm cướp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu, tức là thành ma. Mình không sát sanh, mình không trộm cướp, mình không tà dâm, mình không nói dối, mình không uống rượu, tức là thanh hiền, thành thánh, thành Phật, cũng từ nơi tâm mình. Vậy thôi. Cho nên một hôm có một cái ông cư sĩ, ông đến, ông nói ông không bao giờ ông tin là có thiên đường, có địa ngục, ông tin gì hết á. Bây giờ mà nếu mà thầy bà làm con mà chứng nghiệm được là có thiên đường, có địa ngục, là con theo quy y liền. Ông đến hỏi thiền sư Vô Đức. Thiền sư Vô Đức nói đơn giản thôi, bây giờ ông ra sao, ông múc cái thùng nước lạnh lên, tôi chỉ cho nó hiện lên liền. Thì ông tưởng rằng thiền sư Vô Đức có thần thông, cho nên ông ra đằng nhà sau, ông múc lên thùng nước lạnh lên. Ông vừa múc lên là thiền sư chụp cái cổ ông, ngẩng xuống thùng nước, ngẩng chịu hết nổi rồi, ông ngẩng tung ra, ông chửi thiền sư. Thì thiền sư nói là nãy tôi nhận ông ngợp đó, ông thấy làm sao? Ông nói thiệt với thầy nha, không khác gì địa ngục. Ngợp chịu hết nổi rồi, y như địa ngục. Con thấy một cái màu đen thui vậy. Thì lúc này thiền sư nói bây giờ ông hít thở tự do, ông thấy làm sao? Ông nói thật với thầy, bây giờ con hít thở được tự do không khí của trời đất rồi á, không khác gì thiên đường. Thiền sư Vô Đức nói chỉ có một chút ít công phu thôi thì ông đã trải nghiệm qua thiên đường và địa ngục, thì tại sao ông không tin chắc rằng có thiên đường có địa ngục? Thì lúc này ông ngộ luôn. Thì như vậy chúng ta làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác không được hạnh phúc, làm cho người khác không được an vui, thì mình về nhà tự nhiên mình có cái gì nó hối hận, nó có một cái gì nó chạo cử, nó có một cái gì nó rây rứt, thì chúng ta đúng là ngộp thở. Ngộp thở là gì? Đang ở địa ngục. Mà hôm nào đó một buổi sáng này chúng ta ra đường, chúng ta giúp một người nghèo khổ, chúng ta làm cho người đó được hạnh phúc an vui, giống như chúng ta đi làm một cái việc từ thiện, thì bảo đảm về nhà mình có một cái gì nó lăn lăn, nó vui lắm. Thì đang ở thiên đường. Từ một tâm mà sanh ra thiên đường và địa ngục. Thì tại sao mình không có chiêm nghiệm, không có chứng nghiệm? Đó, cho nên gọi là tâm sanh ra các pháp. Mà hỏi tâm ở đâu? Hỏi tâm ở đâu? Ba thở tìm tâm, tâm không thấy, tất lòng kiếm vọng, vọng hoàng không. Đó là câu hỏi của Phật tử này. Rồi, có ai còn 10 phút nữa? Nếu mà Phật tử nào bữa nào có ngại á, thì mình về nhà mình coi kinh, coi sách, hoặc là mình có cái công chuyện gì mà nó bức xúc á, mình ghi trong tờ giấy á, hoặc là tháng sau chúng tôi xuống cái mình đưa lên cái chia sẻ tiếp. Nhưng mà tôi thông báo cho quý Phật tử là tháng sau á, tôi nghỉ một buổi giảng, bởi vì tám tay này chúng tôi phải ra miền Bắc dạy cho mấy cái thiền viện về lực, và chúng tôi phải đi lên các cái vùng sâu vùng xa, chẳng hạn như Thái Nguyên, Lào Cai, Sapa vậy đó, để hướng dẫn cho một số Phật tử ở dưới này là quý Phật tử đầy đủ Phật pháp đó. Còn những cái vùng đó họ tội lắm, họ thiếu thốn rất là nhiều, thiếu lắm. Cho nên chúng tôi phải một năm á, chúng tôi phải ra một tháng hoặc một tháng rưỡi để mà giúp đỡ họ. Phật tử đây là rất rất nhiều vị thầy đến giảng, còn ở những cái vùng sâu vùng xa ít người đi đến lắm, ít lắm, tôi đến tôi thấy rất là ít. Trên một năm tôi, chúng tôi phải chịu khó đi ra những cái vùng sâu ở miền Bắc để chúng tôi hướng dẫn. Cho nên tháng sau chúng tôi xin phép nghỉ một buổi giảng ở đây. Yeah. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua,

sự Thích Ca Mâu Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch ni sư trụ trì tại bổn tự cùng quý Phật tử, thì hôm nay hồi đủ duyên lành, chúng tôi được phép ni sư có hứa khả cho chúng tôi về đây tiếp tục chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử. Thừa bữa chúng ta học qua cái phần tứ pháp ấn, tức là cái vô thường ấn. Thì trong tinh thần của nhà Phật á, là Đức Phật có khẳng định luôn là nơi nào mà giảng pháp mà lìa bốn cái ấn này đó thì Phật dạy nơi đó không phải là giáo pháp của Đức Phật. Thì hôm bữa chúng ta học là vô thường ấn, tức là cách đây khoảng 3 tháng. Bởi vì trong suốt 3 tháng vắng mặt, chúng tôi có nói với Phật tử là chúng tôi phải 1 năm ra miền Bắc giảng 1 tháng. Nhưng mà gần đây chúng tôi ra miền Bắc thì cái Phật sự nó nhiều, cho nên nó kéo dài suốt gần 3 tháng, cho nên tôi vắng mặt đây cũng rất là lâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp qua cái phần thứ hai, tức là Đức Phật nói về cái ấn thứ hai là khổ pháp ấn. Đó. Vì với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật nói là con người chúng ta sanh ra đời là khổ chứ không phải là vui. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như hôm nào đó quý Phật tử tình nguyện, phải không? Mình tình nguyện qua, mình tình nguyện đến chùa mình công quả, hoặc là mình nấu cơm, hoặc là mình quét sân chùa, hoặc là mình làm cái gì đó, thì quý Phật tử mình thấy mình làm mình không biết mệt, đúng gì không? Mình làm mình biết mệt. Mà hôm nào đó cái ai bắt mình, bắt buộc mình phải đến chùa, hoặc là nấu cơm, hoặc là quét sân chùa vậy đó, thì mình cảm thấy sao? Hả? Mình cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng gì không? Chẳng hạn như quý Phật tử mà ở nhà đi, mình ở nhà mình nấu cơm, rồi mình làm ruộng, làm hết tất cả mọi cái cho vợ mình, hoặc là cho chồng mình, hoặc là cho con mình, hoặc là cho cha, cho mẹ đó, mình cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà nếu có một lúc nào đó, nếu mà chúng ta bị, hoặc là bị tù tội mà bắt vào, mà bắt chúng ta làm ruộng nè, dầu cho mình ăn ngon cách mấy, mình cũng cảm thấy nó bức rất khó chịu, đúng gì không? Sở dĩ mà chư Phật Bồ Tát vào cuộc đời này các ngài không có bị khổ, vì các ngài đi bằng nguyện lực, đi bằng gì? Bằng hạnh nguyện, bằng bi nguyện. Còn sở dĩ mình cũng sanh vào trong cuộc đời này mà chúng ta khổ á, vì chúng ta đi bằng gì? Đi bằng nghiệp lực. Nghiệp nó khác hơn cái nguyện, phải không? Bây giờ ai giơ tay lên mà nói là bây giờ tôi giàu lắm tôi không khổ, thì người đó là gì? Bởi vì Phật nói về cái pháp ấn khổ đó, đây là cái pháp tương đối chứ không phải là cái pháp tuyệt đối. Mà đã tương đối rồi á thì giàu cho người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khổ. Cho nên gần đây chúng tôi qua Ấn Độ, chúng tôi mới chứng kiến đúng là Đức Phật nói sanh ra đời là khổ. Ai mà có dịp, nếu mà mình không có đủ tiền thì mình cũng ráng dành dụm một chút ít tiền, có một lúc nào đó qua Ấn Độ tham quan, mình mới biết Đức Phật nói khẳng định luôn sanh ra đời là khổ. Tôi qua đó ở dưới cây Bồ Đề Đạo Tràng, có thấy những con người họ đi xin ăn đó, mà có những người họ rất là kham khổ. Rồi chúng tôi đến những cái vùng mà cái nhà ở đây mình nói thẳng luôn là có những cái chuồng heo hoặc là chuồng bò, mà quý Phật tử ở bên Việt Nam mình nhiều khi còn sang hơn bên xứ Ấn Độ mà cái nhà người ta ở luôn. đó. Rồi á, có những Phật tử á nha, họ đi ngang qua, họ đi ngang qua cái chỗ vùng họ ở rồi á, họ bịt miệng họ ói. Mà những con người họ sống rất là bình thường, bởi vì phân người á sống đầy trước mặt họ luôn, mà họ vẫn dọn cơm ăn bình thường cái gì hết. Họ dọn cơm ăn rất là bình thản, họ không có gớm ghiếc hết đó. Mà còn á, Phật tử mình qua thấy chịu đựng không được, mà họ sống rất là bình thản, không có chuyện gì xảy ra hết đó. Cho nên họ sống rất là kham khổ do cái sự kiện này. Cho nên Đức Phật nói hả, sanh ra đời chính là khổ chứ không phải vui, cho nên là gọi là khổ ấn. Cho nên á, có một ông nhà quan Đoàn Nhữ Khuê, ông cảm thấy cái điều này quá, tức là giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Cho nên ông làm một bài thơ như thế này, đó là: biển khổ mênh mông sóng ngập tràn, khách trần chèo một chiếc thuyền con, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại mà trong biển khổ thôi. Đúng không? Tức là biển khổ mênh mông sóng ngập tràn là ở trong cuộc đời này á, chẳng hạn như vừa rồi chúng ta thấy không, bị lũ lụt ở miền Trung thấy cũng khổ không, đâu có sướng đâu, phải không? Rồi bị động đất, bị sóng thần, bị thiên tai, bị lũ lụt, sanh ra có mặt trên cuộc đời này là khổ. Khổ là cái chắc thật, cho nên mới gọi là đu kha. Đu kha là gì? Đu kha tức là chắc thật, khổ đế, gọi là khổ đế. Đế là sự chắc thật 100% luôn. Nếu mình có mặt trong cuộc đời này là khổ, đó gọi là biển khổ mênh mông sóng ngập tràn. Rồi sao nữa? Khách trần chèo một chiếc thuyền con, có nghĩa là mình là một người khách vào trong cuộc đời này, giống như mình chèo trên một cái chiếc thuyền, phải không? Rồi gì nữa? Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió. Ngược gió là gì? Ngược gió là tiêu biểu cho những con người lam lũ khổ nhọc, phải không? Ngược gió mà xuôi gió là chỉ cho con người sanh ra trong một gia đình quý tộc giàu có, nhưng mà gì, gẫm lại mà trong cũng là biển khổ thôi. Cho nên có những bộ phim nói là người giàu cũng khóc đó, phải không? Cái ai mà giơ tay lên nói là giàu mà không khóc đâu? Khóc vì gì? Tôi có quen một số Phật tử, họ nói thật luôn, họ nói bây giờ con, cái tiền đối với con nó không có nghĩa lý gì nữa, mà con rất cần về tình cảm. Ngày xưa con với chồng con sống ở quê nhà rất là hạnh phúc sung sướng, nhưng mà từ ngày lên thành phố làm ăn cái phát lên một cái giàu rồi đó, thì chồng con không phải như ngày xưa nữa, thấy không? Họ cô rất là buồn, rất là khổ, khổ đòi tự tử mấy lần, rồi nhờ chúng tôi khiêng nhắc, rồi dẫn họ đến con đường Phật pháp đó. Cho nên cái cuộc sống họ đỡ khổ hơn, họ không đi đến con đường viên sinh. Cho nên mình đừng có tưởng rằng giàu không khổ, giàu cũng rất là khổ. Do đó ông Ôn Như Hầu ông nói một câu như thế này: thảo nào khi mới chôn nhau. Chôn nhau có nghĩa là một đứa bé sanh ra đời, thường thường mấy người phụ nữ biết á, cái nhau là cái rúng đó. Cho nên mình cắt, cắt là làm gì nữa, cái mình chôn dưới đất, đúng gì không? Cho nên ông nói là thảo nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Có khi nào mà đứa bé nó sanh ra đời nó cười không? Ít, hiếm lắm phải không? Khóc, khóc là gì? Tại sao nó khóc? Quý Phật tử biết tại nó sao nó khóc không? Ở đây á, sở dĩ mà mình thấy pha học á, nó cũng rất là gắn liền với Phật pháp. Thường thường đây mình nói trắng ra luôn á, thì thường thường mà đứa bé mà nó ở trong bào thai của người mẹ thì gọi là gì, ai biết không? Đứa bé mà nó ở trong bào thai của người mẹ, ai biết? Mình gọi là bằng cái từ gì biết không? Hả? Mình gọi một cái từ rất là, tôi thấy rất là hay, nhưng mà dịch ra tiếng Hán rồi đó, tức là từ tiếng Hán mà mình dịch ra tiếng Việt rồi đó thì rất là sáng. Còn ngoài ra thì quý Phật tử mà không có nghiên cứu về chữ Hán thì mình biết rõ, có nghĩa là một đứa bé mà nó nằm yên trong bào thai người mẹ, nó không có cần gì, không cần thở luôn, vì gì? Vì người mẹ thở cho nó luôn. Nó không cần ăn luôn, vì người mẹ ăn xuống nó hưởng. Không cần uống luôn, phải không? Thì ở trong đó gọi là gì? Tức là tử cung. Tử là con, cung tức là cung điện của đứa con, tức là nó ở trong bào thai người mẹ thì nó cảm thấy như là nó sung sướng, được an ổn, giống như một cái cung điện ấm áp. Nhưng mà nó vừa sanh ra đời một cái thôi thì bị gì? Bị gì ai biết không? Mình thì mình cảm thấy gì hết, nhưng mà khoa học mới chứng minh là bị vừa sanh ra thân bị những cái ngọn gió, tức là nóng nè, lạnh nè, ruồi nè, muỗi nè, nó đốt. Vừa sanh ra là nó cảm thấy bức rất khó chịu, không được an ổn, giống như trong trong bào thai của người mẹ, trong cái cung điện của đứa con. Cho nên đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, tức là vừa sanh ra là thấy khổ liền. Tức là gì? Ai biết mà nó khóc, nó khóc nó kiểu gì ai biết không? Đó. À, bây giờ nghiệm ra luôn á, tôi á, kinh nghiệm tôi biết luôn. Một lần á, mà tôi có khi Phật tử á, khi mà có ai mà sanh ra đứa con mà nó khóc bên á, thu tiếng giùm tôi để tôi nghe thử. Mà quả tình sau khi mà tôi khám nghiệm ra rồi thì nó khóc sao biết không? Khóc đu kha, tức là khổ quá, chứ không khi nào mà nó ra đời nó kêu sướng quá. Không có khi nào đứa nhỏ nào mà nó kêu sướng quá, không có. Toàn là đu kha không à. Đu kha có nghĩa là khổ quá. Ra đời là khổ. Bởi vì đi bằng gì? Đi bằng nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp. Còn chư Phật và Bồ Tát mà các ngài nói sướng quá là các ngài đi bằng cái nguyện lực ra đời để độ chúng sinh mà khổ gì. Còn mình á, mình ra đời không biết là mai này sao. Sanh ra đời bị rắn, con rắn cắn mình cũng chết nè, bị ngọn gió độc cũng mình cũng chết nè, tất cả mọi cái tai nạn nó xung quanh mình, tức là khổ, toàn là sự khổ không. Cho nên Đức Phật mới khẳng định luôn, nếu mà trong suốt cả cuộc đời của mình mà nếu mà mình gom lại nước mắt á, thì Phật nói là nước mắt các ông nhiều hơn biển cả. Đúng, khóc cha khóc mẹ mà khóc không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, mà mình đâu có chịu dừng đâu. Cái ai chịu dừng không? Dừng không? Cho nên Đức Phật A Di Đà mới thương quá, mới xè cái bàn tay ra cho mình. Mình làm gì? Mình nắm tay ngài cái mình đi lên, mà mình đâu có chịu đâu, phải không? Các ngài thì đưa tay mà mình nói thôi bay bái mai, không có lên gì hết á, mình đâu có chịu lên đâu. Cho nên nói là đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc quỳ nổi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Ai bày ra cái này? Ai bày ra cái sự vô thường, khổ không, vô ngã của cuộc đời? Chính do gì? Do tâm của mình, phải không? Tâm mình bày ra muôn pháp thì mình gá vào muôn pháp, cho nên mình chịu khổ. Trắng răng đến thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Tức là sống rồi chết, mà sanh ra đời là sợ rồi, nhưng mà đến khi sắp chết càng sợ hơn nữa. Cho nên sống chết làm cho mình lo, mình sợ, mà lo sợ chính là khổ. Cái ai mà sắp mất là nói là không có sợ không? Không có sợ không? Không có. Ở đây á, mà nếu mà chúng ta mà biết tu á, thì cuộc đời mình nó bớt khổ. Còn mình mà không biết tu là quả tình là cuộc đời rất là khổ, đúng không? Lần lần quý Phật tử sẽ thấy. Do đó vua Trần Thái Tông nói, vì sai một niệm nên hiện đa đoan, gá hình hài nơi tinh huyết mẹ cha, nương khí âm dương nuôi thai ngán, chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc vào thai bao bọc. Hỏi chi một người chăm họ, đều trong lò bể mà ra. Đó, rất là rõ phải không? Tức là vì sai một niệm nên hiện đa đoan, có nghĩa là với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật á, thì ngài dạy á, là chúng ta ở trong cái tánh giác, trong cái gọi là bổn lai vô nhất quật, mà chúng ta khởi lên một cái niệm. Niệm gì? Niệm thương, niệm ghét, niệm tật đố, niệm sân hận, cho nó hiện ra đủ thứ cảnh hết để cho chúng ta ghé. Giống như câu chuyện mà thiền thoại á, hai vị tăng ngồi với nhau, mà một ông tăng ông vừa giấy niệm về cái tham ái, cho nên ông gì? Ông tịch một cái là ông thác xuống liền, làm Tô Đông Pha đó, phải không? Khởi lên một niệm tham ái, cho nên ông xuống với trần gian có bao nhiêu? Tức là năm thê bảy thiếp, rất là rõ phải không? Chỉ có khởi một niệm tham ái thôi, mà nó hiện hình rất là muôn hình vạn trạng, mà toàn là những cái nghịch duyên, cái khốn khổ, nó đến với những cái con người đó, cho nên hiện ra cái cảnh đa đoan. Gá hình hài nơi tinh huyết mẹ cha, có nghĩa là sở dĩ mà chúng ta có mặt á, là do gì? Do tinh của ông cha, rồi máu của người mẹ, cho nên mới hình thành ra cái thân mình của mình đó. Rồi nương khí âm dương nuôi thai ngán, tức là gọi là ban đầu của mình á, gọi là khí tiên thiên. Rồi sau mình sanh ra mình ăn uống gọi là khí hậu thiên. Ai mà nghiên cứu qua kinh dịch sẽ rõ vấn đề này, phải không? Nếu mà cha mẹ mình mà có cái năng lực, có sức lực á, thì sanh ra mình ra thì ít bệnh hoạn, phải không? Còn cha mẹ mình ốm yếu mà không có dinh dưỡng nữa thì sanh mình ra thì sao? Thì bệnh tật đó, cho nên rất là khổ. Chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao bọc. Dầu cho ông gì, dầu cho tổng thống, dầu cho thủ tướng, dầu cho tất cả mọi người, người ngu, người sang, người hèn cũng đều từ cái đó mà ra, chứ không có tránh khỏi, ha. Cho nên nói nè, hỏi chi một người trăm họ đều trong lò bể mà ra, tức là từ cái chỗ đó mà ra hết, không ai trốn chạy hết, bởi vì nghiệp nó dẫn mà đó. Rồi ngài nói tiếp, kể rằng trời đất nung nấu hoạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái vô sanh nhận hữu sanh. Mũi đắm cát hương lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sách tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là ngài làm một bài cởi á, là chúng ta sanh ra đời chịu những cái khổ đau trong cuộc đời mà gì, tức là trời đất nung nấu hoạn tượng thành, tức là do khí âm khí dương rồi nó nung nấu, nó tạo thành ra cái thế giới này, phải không? Ở trong kinh Lăng Nghiêm mà ai mà học rồi sẽ biết đó, do sự hình thành cái khí âm dương mà nó tạo nên một cái thế giới này. Mà hỏi đó, từ vô thủy vô chung, nó không có đầu mối, hỏi cái đất này từ đâu nó cũng không có đầu không có đuôi, tức là không có đầu mối, vô thủy vô chung, gọi là xưa nay không móng cũng không manh, không có nguồn gốc. Mà với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật là do cái tâm mình chấp trước phân biệt, cho nên nó hiện hình ra cái thế giới này là chúng ta chịu khổ do mình không à. Tất cả mọi cái do mình phân biệt hết. Chẳng hạn như sáng hôm nay á, nếu mà chúng ta không biết tu, chúng ta gặp một cái người đó nói nặng nịch mình một câu, cái mình về nhà, cái mình phân tích rồi mình chia sẻ, do cái chấp ngã mà, do chấp ngã cho nên mình kéo cái chuyện của thiên hạ vào trong tâm của mình, cho nên mình khổ đó. Xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm bên vô niệm, bởi mình chạy theo niệm, mà chạy theo cái niệm đó mình phân biệt, mình khổ, mà mình quên đi cái vô niệm. Cái gì thấy được cái những cái niệm đó mình chịu sống, mà mình sống với cái niệm hàng ngày, cái niệm phải quấy hơn thua ta người có không còn mất. Kể cả như những người xuất gia chúng tôi luôn, suốt ngày chỉ sống cái có niệm, họ cái gì mà có suy nghĩ mà nói có mình, còn mà nó không suy nghĩ mà nói mất mình. Cho nên ngài nói là sống với cái hữu niệm, cho nên quên đi cái vô niệm, quên đi cái vô sanh, quên đi cái bản lai diện mục. Liền trái vô sanh nhận hữu sanh, tức là nhận cái suy nghĩ, cái gì mà tính toán suy nghĩ mình nó có mình, còn hôm nào đó mình ngồi thiền nó vắng bặt hết cái mà nó không có mình đó. Cho nên vừa rồi chúng tôi dẫn 30 mấy Phật tử, mà 30 mấy Phật tử này họ không biết tu là gì đó, nhưng mà dắt họ đến Bồ Đề Đạo Tràng rồi. Có một cô kia có tâm sự lại, cô vừa ngồi thì một cái thôi gian khoảng chừng nửa tiếng, tự nhiên cô vô định. Mà vô định rồi có quảng hồn, có nói ủa sao mình có suy nghĩ gì hết, mà vẫn có bên tai, vẫn có nghe gió thổi, rồi nghe lá cây bồ đề rơi, mà cô không có chấp vào cái đó, mà tâm cô luôn luôn bất động. Mà xưa giờ cô chưa biết niệm Phật ngồi thiền là gì hết. Mà ở đây tôi nêu lên cái chỗ là mình thấy công nhận là nếu mà ai qua xứ Phật rồi mà nếu mà chịu khó tu tập chuyển hóa, mình thấy nó có cũng có rất là lợi ích lớn đó. Cho nên nói là hồi xưa giờ mình trái cái vô sanh, tức là mình trái cái chỗ mà không giấy niệm mà rõ ràng thường biết, mà mình chạy theo cái suy nghĩ, cái phân biệt cho là mình, cho mình khổ đó. Vì sao? Mũi đắm cát hương lưỡi tham vị. Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình đi ngang qua chợ đi, phải không? Mình đi ngang qua chợ mà ai mà xào lên một cái mà nấu nướng cái gì mà bỏ hành bỏ tỏi, cái nó thơm thơm lên, bảo đảm quý Phật tử đứng lại hít liền. Hít không? Cái khi nào mình đi ngang luôn không, hay mình đứng là mình hít, không biết bữa nay nhà bà này bà xạo gì bà thơm quá. Mà chính cái điều đó mà quý Phật tử mà không có gì, không có buông xả về cái duyên này á, thì mình bảo đảm mình vừa chết một cái nha. Ví dụ thôi, mình vừa chết một cái thì cái thần thức mình vừa đi ra một cái thôi, thì ở đâu nó xào lên một cái gọi là, hồi xưa giờ mình thèm cà ri, ví dụ thôi, hồi xưa giờ mà quý Phật tử thèm cà ri, lúc mình còn sống mà cái mình đi ngang qua nhà bà Bảy đi, bà xào cà ri lên, cái mình hít, hít thật sâu vô. Thì sau này mình vừa chết một cái, không biết sao cái duyên gì cũng biết, mà mình vừa chết một cái thần thức mình vừa đi khỏi, ra khỏi cái thân này nè, thì vẫn biết bà Bảy cái bên bà làm gì, biết bà cũng xào cái mùi cà ri ngày xưa, cái mình hít, cái mình vô nhà bà mình ở. Mà bây giờ vô nhà bà ở là thì có tinh cha quyết mẻ mới ở được. Thì trong lúc này bà Bảy này bà lớn tuổi rồi, đây tôi chia sẻ kinh nghiệm về cái pháp tu á, thì lúc này làm gì? À, lúc này không ngờ nhà bà có con gì, con chó cá, con chó đực, nó đang sống với nhau, nó đang giao hợp với nhau, thì cái mùi cà ri cái mình hít vô là mình vô đầu thai thành chó, đầu thai thành mèo, đầu thai thành chuột, tùy theo, thấy không? Cho nên bây giờ hả, mà nghe cái gì mà mùi mà thèm thèm thôi đi luôn. Rồi mà cái máy mà anh thanh niên là mà thèm rượu làm sao? Tôi chứng kiến luôn, có một cái ông này nè, xưa ở ngoài đời ông hút thuốc, ông hút bồ đà đó, hút dữ lắm. Rồi một hôm ông vào chùa, ông tu rồi, mà có một cái thanh niên á, cách khoảng chừng một cây số, quý Phật tử thấy một cây số vậy chứ cũng rất là xa, mà ông ngồi cái đầu cổng mà dưới gió, và ông hít là ông biết ở dưới kia nè đang hút bồ đà. Ông cần ông hít một cái là ông biết dưới có hút, do tập khí không phải dễ phá đâu, phải không? Đó, cho nên mà mình mà vừa chết cái một chỗ nào mà uống rượu, cái mình hít hít vô, cái mình đầu thai vô đó luôn. Rồi mình ghiền thuốc làm sao? Bây giờ có, thường thường nó là bỏ gì được cái bỏ thuốc cũng được, ví dụ gì đó. Mà vừa chết một cái tự nhiên ở đâu á, kéo lên một rít một hơi thuốc, cái mình nhập vô luôn. Đó, cho nên nói là mũi đắm các hương, đắm các mùi hương, thấy không? Gì nữa? Lưỡi á, thì tham vị. Hôm nào ăn mà không có trái ớt ăn cũng được, hôm nào ăn mà không có trái chanh ăn cũng được. Mà lúc mà chết thì sao? Thì lúc mà chết thì mình tìm, không biết sao mà con cái mình á, bây giờ nó đem cơm nó cúng cho mình, nó không có trái ớt, cái mình nổi sân lên. Cái tư tưởng của mình mà ngộ lắm. À, đây là tôi nói về cái điểm kinh nghiệm á. Cái bây giờ con mình nó dọn lên ba chén cơm, bây giờ mình đâu còn ở đâu mà nó sợ gì nữa. Cái nó dọn lên ba chén cơm, cái mình nhìn mà nó, ủa sao mày không cúng tao trái ớt, cái mình nổi sân lên cái rồi đi bậy. Hoặc là bây giờ mình nhìn vô không thấy trái chanh, cái mình nổi sân lên cũng đi bậy luôn. Chuyện gì cũng đi bậy hết. Đi bậy đi gì? À, đầu thai vào gì? Chồn, chó, heo, mèo, ngựa, gà gì đó, tùy theo. Cho nên bây giờ mình á, bây giờ ai mà ghiền ớt giơ tay lên. Ghiền ớt thiệt, nhưng mà con mình bữa nào mà nó quên đem ớt cũng bình thản ăn uống. Cho nên tu á, là mình buông xả từng từng một cái. Chứ không phải mình nói là bây giờ tôi tu về cái pháp đó, rồi tôi chết được Phật rước không có. Mình còn những cái gì, mũi đắm cát hương nè, lưỡi tham vị á, thì cũng đi, đi nó không có đúng con đường đó. Cho nên bây giờ mình phải tập. Rồi, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai. Mắt mờ chúng sắc có nghĩa là mình ra, chẳng hạn bây giờ mình đi, mình đang đi chợ đi, mình đang đi bình thản vậy, tự nhiên mình nhìn qua cái chợ, cái mình thấy người ta bán gì á, mà mình thích thích đi, cái mình nhào vô, cái mình mua, mình lựa, ví dụ gì đó. Thì cái chết nó cũng vậy, cái chết mà đến nó cũng như thế. Cho nên mình thấy cái gì mà đẹp, cái mình thích, mình đắm đuối. Rồi cái tiếng mình mê tai, có nghĩa là mình hôm nào đó mà mình ngủ mà không nghe tiếng nhạc, cái mình chịu đựng được. Nghe tiếng nhạc chịu đựng được, mình bắt buộc phải nghe. Cho nên là bữa tôi giảng ở Sài Gòn, có một cái cô này, cô đứng lên cô nói: thưa thầy, trắc nghiệp con sâu lắm. Tôi hỏi sao sâu, cô nói là cô chuẩn bị sám hối. Thì cô nghe tiếng chuông điện thoại nó reo lên. Sau khi mà nghe tiếng chuông điện thoại reo lên rồi á, có mặc áo tràng rồi, thì đứa bạn nó nói là hôm nay cái có một cái phòng trà này có một cái ca sĩ này rất nổi tiếng đến hát, cái cô bỏ sám hối, cái cô đi. Rồi mai lại tiếp tục cổ cũng chuẩn bị sám hối nữa, cũng tiếp tục một cú điện thoại điện đến rủ đi coi ca nhạc nữa. Cô nói là chắc cái nghiệp cổ sâu lắm, nặng lắm. Tôi nói nghiệp cổ sâu do cô không có một cái nguyện lực. Cái hạn như mình phát một cái nghiện lực là giàu cho ca sĩ nào nổi tiếng mà mình thích cách mấy, mà đến giờ sám hối thì mình sám hối xong mình tính, thì mình vượt qua thôi. mà sở dĩ mà chúng ta vượt qua không được là cái lỗ tai mình nó thích, đúng không? À, nó thích một cái người ca sĩ đó mà mình đam mê, mình thích, cho nên gặp cái duyên thì nó xúc tác. À, cho nên qua cái phần này để cho đại chúng thấy được rằng do cái mắt mình mê sắc, cái tiếng mình mê tai, cho nên lang thang làm khách phong trần mãi, tức là đi suốt cả cuộc đời của mình lang thang suốt luôn. Mình thấy con mèo nó ăn con chuột, phải không? Thì nó đi lên hay đi xuống. Rồi con chuột nó ăn con gì nữa, nó đi lên đi xuống, càng đi càng xuống. Thì cái thân phận của kiếp người cũng như thế. Cho nên Đức Phật mới khẳng định luôn á là mình được sanh làm người là cái điều này là rất là quý. Đã sanh làm người biết được Phật Pháp nữa, cái chuyện này rất là hy hữu. Mà nếu chúng ta sanh làm người mà chúng ta không biết Phật Pháp, chúng ta tạo các nghiệp ác thì gì? À, đó là lang thang làm khách phong trần mãi, tức là đi suốt luôn. Ngày cách quê hương muôn dặm trình, có nghĩa là nhà mình ở Sài Gòn mà mình không chịu đi lên mà mình đi xuống miết thì đi đâu? À, xuống Cà Mau luôn, xuống gì? À, Nam Căn luôn, xuống miết, phải không? Mình chịu đi lên, nhà mình ở Sài Gòn mà mình cứ đi xuống rồi đón xe đi xuống luôn, mất hút luôn. Thì Phật nói cũng như thế, phải không? À, ngay cái chân tâm thanh tịnh của mình á, mình chịu sống, mình chịu nhận để mình sống còn, mà mình bỏ, mình đi, mình làm các việc ác pháp, đó là Đức Phật nói là sanh ra đời tức là khổ. Đó là cái khổ thứ nhất. Kế là cái khổ thứ hai, cái khổ thứ hai là gì? Già. Ai giơ tay lên nói con già, con càng già càng sướng? Ai giơ tay lên nói thử coi. Này, ai lớn tuổi chưa? Ai giơ tay lên? Chú này giơ tay lên. Già sướng là khổ? Sướng là khổ? Ai giơ tay lên nói là con càng già càng sướng? Giơ tay lên thử coi. Bác kia càng già càng sướng hay càng khổ? Sướng hay khổ? Đó, cho nên Đức Phật với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật nói là già là khổ chứ không phải là vui. Tại sao khổ? Hồi xưa chẳng hạn như bây giờ mình 10 tuổi, 20 tuổi mình nhớ lại đi, mình ăn rất là ngon, đúng không? Mình ngủ cũng rất là ngon. Tôi bây giờ năm nay có 42 tuổi à, 43. 43 tuổi thôi mà bây giờ chó sủa một cái tôi giật mình dậy là tôi thức luôn, tôi phải ngồi thiền ngủ không được. Còn ngày xưa hả, bây giờ chó sủa mèo kia tôi ngủ bình thản quá thức gì hết á, phải không? Huống chi là Phật tử bây giờ 50, 60, 70. Cho nên bây giờ mình nếu mình không biết tu á là mấy đứa nhỏ nói là tại sao á ba càng già càng khó, còn má càng già càng khó. Xưa mình hiểu đúng luôn. Bởi vì sao? Ăn không ngon, ngủ không được. Bây giờ cái răng của mình làm chủ không được, phải không? Bây giờ ai làm chủ được cái răng? Bây giờ cái răng mình nhức lên mà nói mày đừng có nhức nha, mày không được nhức, hay là mình đi ra bác sĩ kêu nó nhổ. Bây giờ ai giơ tay lên làm chủ được cái thân mình? Giơ tay lên. Làm chủ không được, phải không? Mà làm chủ không được thì bây giờ cái răng mình sao? Bây giờ hồi xưa tóc mình sao đang rất là tốt, bây giờ sao nhìn lên là nó bạc nào hết. Bởi vì sao? Các căn nó suy. Rồi bây giờ cặp mắt mình ngày xưa mình nhìn rất là rõ, bây giờ mình nhìn sao nó mờ, đúng không? Nó không rõ ràng nữa. Rồi bây giờ mình đi đứng rất, hồi xưa 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi mình leo núi rất là ngon, ngọt xớt à. Bây giờ leo núi thì sao? Bữa nào tôi đi Miến Điện lên cái núi Hoàng, đi cái dốc rất là cao, tụi tôi đi rất là khỏe, còn mấy cụ là phải lên cán ngồi hết, mướn ta khiêng lên đi không nổi. Rồi ông nói họ trẻ hả, con như thầy là con đi phăng phăng luôn, bây giờ đi không nổi nữa, thấy không? Rồi bệnh gì nữa? Bệnh thấp khớp. Rồi bệnh gì nữa? Rất là nhiều thứ bệnh. Phải già tức là khổ. Ai giơ tay lên nói già mà không khổ? Do đó trong kinh Tương Ưng Bộ Phật dạy: này các tỷ kheo, thế nào gọi là sắc? Này các tỷ kheo, bị thay đổi nên gọi là sắc. Bị thay đổi cái gì? Thay đổi gọi là sắc. Chẳng hạn như da mặt của mình á, ngày xưa làm sao? Ngày xưa làm sao? Nó trơn, nó láng, nó mịn. Còn bây giờ nhìn lại cái gương mình, bây giờ nó nhăn, nó nheo, nó đổi màu hết. Bị thay đổi. Mà bị thay đổi tức là khổ. Cho nên đạo Phật sở dĩ nói ra đúng sự thật á thì người ta bỡ ngỡ, chỉ là đúng sự thật người ta bỡ ngỡ. Đó, bây giờ có những, mình thấy có những mà cô ca sĩ nổi tiếng nhất á ở bên nước ngoài bây giờ hay đăng báo lên á, lớn tuổi rồi thì làm gì? Nếu mà không bị thay đổi thì đâu có làm gì. Ra thẩm mỹ viện bơm căng lên hết luôn, mà bơm một thời gian bị gì? Bị ung thư. Bởi vì cái này không phải của mình, mà mình mượn vào quá thì một thời gian cái đó bị ung thư, bị da nó sần sùi, nó bị đủ thứ chuyện hết, bởi vì không phải của mình mà. Cái thân này mình đã mượn rồi, mình mượn tinh cha huyết mẹ, mượn âm dương rồi, thì bây giờ mình già quá cái mình mượn cái khoa học nó làm cho mình nữa, mình sửa đủ thứ hết, mà sửa thì không phải của mình, thì có một lúc là đó nó sanh nè, sanh gì? Sanh chuyện. Mà nó sanh chuyện, có người mà nâng cái lỗ mũi lên bây giờ nó sanh chuyện, cái nó ngứa ngứa thì bác sĩ khám là bị ung thư rất là nhiều, báo đăng á, phải không? Cho nên nói là bị thay đổi nên gọi là khổ. Bị thay đổi cái gì? Bị thay đổi bệnh lạnh nè, nóng nè, đói nè, khát nè, bởi sự xúc chạm ruồi mũi nắng gió. Cho nên mình mà bây giờ mình già mình lớn một chút đó, lạnh nó đến mình chịu đựng cũng được, mình run mà nóng quá chịu đựng cũng được. Vừa rồi là bên Ấn Độ lạnh một cái chết 65 người, mà cách đây khoảng 2 năm bên Ấn Độ nó nóng lên một cái thôi chết gần mấy ngàn người. Bên Pháp vừa rồi á, thấy không, nóng một cái là cách đây khoảng chừng 5-7 năm á, nóng một cái là chết khoảng 3-4 ngàn người. Người lớn tuổi không, chứ không phải người trẻ. Cái người trẻ nó rất thích nghi, chẳng hạn nó qua cái xứ lạnh là nó thích nghi liền, hoặc là đến xứ nóng nó thích nghi liền. Còn cái người già không được như vậy, thích nghi không được. Bởi vì sao? Giống như một cái chiếc xe Honda mà bây giờ nó cũ rồi thì bây giờ ra sửa cách máy cũng được, phải nước phải thay thôi. Cho nên dưới này tôi thấy chuẩn bị thay rất là nhiều, phải không? Thay xe mới hết, thay xe mới xài sướng hơn. Cái xe bây giờ nó cũ quá rồi, cũ mình ráng mà làm gì. Thường thường mình thấy có những cái chiếc xe đạp mà ngày xưa vào cái thời khổ đó, thường thường mà xe đạp nó cũ quá mà đi không được á, thì người ta lấy dây chằng vậy rồi ta cột lại, đúng không? Ta cột lại để ta đi. Thì bây giờ cái thân mình cũng như thế. Như cái cô mà cô phó đây mà bị tai nạn một cái là cũng gì? Cũng băng, cũng sửa, cũng nắng vô để mà đi hình thành. Cũng là mượn thôi. Mượn thì nó không thật, mà mượn không thật rồi á thì sau này già lớn cái nhất, nó nhất cái gì? Khổ. Đó, cho nên mình thấy rất là rõ. Phật thấy với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật, Phật nói là già tức là khổ, trong ai mà vui đó. Hồi xưa giờ không có ai nói mà già là vui, mà bản thân chúng tôi thấy là rất là rõ cái điều đó. Ngày xưa mình ăn một chén hai chén cơm vô nó tiêu quá một cái rất là nhanh, còn bây giờ ăn một chén hai chén vô là nó tiêu rất là lâu. Chưa kể mà mình mang những cái thứ bệnh nữa, lần lần đến cái bệnh khổ là mình thấy mới ớn, phải không? Sau khi mà mình nghiệm được cái thân phận của mình rồi, bây giờ cái nước tu thôi, chứ không còn muốn gì nữa. Thôi bây giờ ráng tu thôi, đúng không? Sanh ra là khổ, rồi già, rồi khổ tiếp tục nữa. Mình ở đây, tôi nói Phật tử thấy mình ở đây cũng còn có phước. Chứ tôi qua xứ phương Tây, tôi ở, chẳng hạn ngày xưa tôi ở bên Canada 3 năm á, là cỡ như chú này mấy bác này đưa vô nhà dưỡng lão ở hết, con cái nó nuôi. Mà bây giờ nó có tiền nó nuôi, nó cũng đưa mình qua qua, bởi vì nó đâu có đủ điều kiện săn sóc đâu. Sáng đi làm tới chiều tối về nó ở, mình làm gì, thôi đưa vào nhà dưỡng lão sướng. Mà vào đó rồi làm gì? Có bà cụ kêu tội lắm, tôi vào tôi thăm bà đói, bây giờ về cho bà về nhà thôi, một ngày bà ăn một chén cháo bà cũng vui. Còn ở đây, ở nhà dưỡng lão đúng là ăn đủ thứ hết, nhưng mà bà rất là buồn. Khuôn mặt bà rất là buồn, khổ. Bà nhớ, rất là nhớ nhà, nhớ quê hương. Đó. Cho nên vừa rồi nha, tôi qua Úc tôi giảng, có một cái anh Phật tử này, anh kể lại. Anh có một người mẹ và một ông cha, cũng lớn tuổi rồi, năm nay á, bà mẹ là 60, ông cha là 65. Bảo lãnh vào Úc 6 tháng. Sau khi mà bảo lãnh vào Úc 6 tháng ở một tuần á, thì hai ông bà nói thôi bây giờ mày làm cách gì đó, mày bỏ một số tiền, mày xin giấy như thế nào đó cho tụi tao ở lại luôn. Tôi thấy nước Úc rất là đẹp, mà thiệt ai qua nước Úc rồi thì thấy rất là đẹp, sạch sẽ nữa, mà con người rất là hiền thiện. Thôi bây giờ mày xin cho tụi tao ở luôn. Thì đứa con nó bỏ ra một số tiền 30-40 ngàn đô chứ ít gì, cái xin làm giấy tờ đâu đó, cái khoảng một tuần sau cái ông này ông mới vừa bước vào nhà, cái bà già mẹ ông á nói một câu như thế này: mày mà không đưa tao về Việt Nam mà tao đi bộ tao về á chết rồi, bỏ mấy chục ngàn ra. Mới lần đầu qua một tuần á, thì kêu ở luôn, mà bây giờ ở tiếp một tuần thứ hai nữa là nói mày mà không đưa tao về Việt Nam là tao đi bộ tao về luôn. Khóc lóc thì ông phải bỏ hết số tiền đó mua vé máy bay về gấp. Không chịu ở tuần thứ hai cũng chịu nổi luôn. Ai qua nước ngoài sẽ thấy nè. Mình đi chơi thì được, nhưng mà nói ở luôn thì bởi vì cái nghiệp của mình là sanh Việt Nam mà mình đi chơi thì được. Mà nếu mà ở luôn rồi thì nó đủ chuyện, nhất là những người già rất là buồn. Cho nên những người già mà mùa đông á, ở bên Canada hoặc là bên Úc á, là người ta chạy về Việt Nam ta ở, sống với con với cháu. Còn ở bên đó thì họ rất là buồn, cho nên nói già là khổ đó. Mà bây giờ ai nghiệm lại cuộc đời của mình nó từng tự không? Rồi tôi hay kể câu chuyện đó. Tức là ngày xưa vào cái thở xa xưa, cái con người và con thú nó sống lẫn lộn với nhau, không ai biết tuổi tác là gì hết. Cái một hôm ông Thượng Đế ông nói thôi bây giờ con người và con thú nó sống lẫn lộn quá, đứa sống 20, 30, 40, 50 biết làm sao, thôi bây giờ mình phân định. Cái một hôm ông ra một cái quyết định là thôi bây giờ hợp lại hết tất cả, ông phân định tuổi tác. Thì cái đầu tiên nhất là con lừa nó bước ra cái ông Thượng Đế này, ông nói thôi nhà ngươi xuống trần gian sống 30 năm. Cái ông lừa nó khóc, nó nói là con xuống trần gian khổ lắm, đâu phải sướng gì đâu, ăn á thì ăn cỏ khô, mà cái loài người bắt con á là chở đồ rất là nặng suốt ngày luôn, cho nên cho con sống 15 năm là đủ rồi. Thì cái ông Thượng Đế cũng rất là được, nói thôi được 15 năm cũng được, cái ông để ông gác 15 năm bên. Sau khi mà con lừa bước ra xong rồi đó thì bắt đầu là con gì? Tức là con khỉ nó bước ra. Sau khi mà con khỉ nó bước ra rồi đó, thì cái ông Thượng Đế này ông nói là tao thấy mày cũng là hàng ngày vui vẻ, chắc cuộc đời mày sung sướng lắm, thôi mày xuống trần gian mày ở 30 năm. Thì con khỉ nó thấy gì chứ không phải sướng đâu. Dưới đây mà mùa hạn hán thì không có trái cây ăn á, thôi cho con xin 15 năm thôi. Thì ông nói thôi cũng được, xuống 15 năm. Sau khi mà con khỉ nó xuống rồi thì con chó nó bước ra. Thì ông Thượng Đế này ông nói thôi bây giờ mày xuống trần gian á, thì tôi thấy mày cũng ngủ suốt ngày chứ đâu có làm gì đâu. Thôi cho mày 30 năm. Con chó nói thì không phải là sướng, ăn á, thì ăn cơm thừa, canh cặn. Mà một hôm nào đó mà mất đồ, cái chủ không biết ai lấy, không biết nó đập, đem mình ra đập trước, mình rất là khổ, chứ không phải sướng gì đâu. Thôi cho con 15 năm thôi. Thì cái ông Thượng Đế nói thôi cũng được. Đến khi cái người mà người ta nói trên đời này là cái con kỳ cục nhất là con gì biết không? Con người bước ra. Sau khi mà con người bước ra thì cái ông Thượng Đế nói là ta thấy mày cũng khỏe mạnh, thôi bây giờ mày xuống trần gian mày ở 30 năm. Thì con người nói thôi ông 30 năm ít lắm. Từ khi mà con sanh ra đời đến khi mà 30 tuổi là cái tuổi này, cái tuổi đang hưởng thụ, mà con chết thì rất là uổng. Thì cái ông Thượng Đế nói thôi cho mày 15 năm lừa. Thì con người nó cũng ít lắm, 15 năm tức là 45 tuổi mà chết cũng uổng lắm. Thì ông Thượng Đế suy nghĩ nó thôi cho mày 15 năm khỉ á, thì nó cũng ít lắm. Thì cuối cùng Thượng Đế nó thôi tao cho hết mày 15 năm con chó luôn. Thì cuối cùng con người xuống cái trần gian này. Thì qua cái phần này á, thì để cho chúng ta thấy được là rằng từ khi mình sanh ra đời đến khi mình 30 tuổi là lại gì? Thân thể mình khỏe mạnh, ăn uống điều độ rất là tốt. Mà khi mà lập gia đình rồi, có vợ, có chồng hoặc là có con cái rồi đó, thì mình giống cái gì biết không? Giống con lừa, đúng không? 15 năm lừa này mình phải chịu đựng, mình gồng, mình gánh. Nếu ai mà giàu có nói gì, mà nghèo là phải làm gì? Làm thơi, cuốc mướn, chạy xe thồ, đủ thứ chuyện hết, để mà nuôi con, nuôi vợ, phải không? Bây giờ tôi nói thẳng luôn á, lúc trước tôi qua bên Úc, qua bên Đức tôi giảng, thì có một số Phật tử đến hỏi tôi là thưa thầy, con tuổi này tuổi kia, tôi nói không có tuổi hết á, tôi thấy bên này toàn là tuổi Sửu không à. Hỏi sao vậy thầy? Làm ngày làm đêm luôn, ai cũng vậy đó, chứ không phải sướng như mình đâu. Họ làm ngày làm đêm luôn. Tôi nói ai cũng tuổi Sửu á, tuổi con trâu á, cày ngày cày đêm luôn mới có tiền, trả tiền điện nè, tiền bill nè, tiền nhà nè, tiền xe, tiền cửa. Mà hôm nào mà thất nghiệp một cái rồi là chết luôn, nhà cửa mình bay hết, chứ không phải chuyện đơn thường. Đó, tôi nói ai cũng tuổi Sửu gồng gánh, lúc mà còn trẻ thì không có lo, cha mẹ nuôi. Mà lớn một cái thì mình gồng gánh là tuổi gì? 15 năm con lừa. Rồi đến khi mình gồng gánh đã rồi, cái con mình nó lớn lên nó có vợ, cái nó sanh ra đứa cháu, cái bắt mình giữ, mình nuôi. Mình nuôi bây giờ nó khóc quá, mình làm gì? Mình thấy mấy đứa mà đứa cháu mà nó khóc lên á, bà ngoại bà làm gì? Bà nhảy bà giỡn giống như con khỉ vậy, đúng không? Phải không? Bà nhảy bà giỡn rồi bà làm... Bà nhảy bà giỡn đủ thứ chuyện, mình nhìn mình thấy thật luôn nha, mình thấy câu chuyện này rất là hay, giống như con khỉ á, là 15 năm con khỉ. Rồi bây giờ mình nuôi cháu đã hết, cái bây giờ mình già quá, mình nuôi nó không được, mình giữ nó không được, bắt mình làm gì? Bắt mình làm gì? Giữ nhà ngồi chóc ngóc vậy, rùi mà nó bay qua mình đuổi cũng được nữa. Dù là già yếu rồi, thì trong câu chuyện nó làm mình làm gì? 15 năm con chó, tức là lừa khỉ chó, mình nghiệm là kiếp người của mình á. Trên già là khổ đúng luôn, Phật nói đúng, tôi công nhận Phật đúng á. Cho nên mới khẳng định rằng đu kha là chắc thật, già đúng là khổ. Chứ ai nói vui đâu, tôi thấy cái kiếp già rất là khổ chứ không phải vui. Cái người biết đạo thì không nói gì, mà không biết đạo càng khổ nữa. Mình biết đạo thì khổ 50%, biết không? Mà không biết đạo thì khổ chắc 100% luôn đó. Cho nên trong kinh Đương Ân Bộ Phẩm và Đức Phật dạy như thế này: một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Phuphanara, trong lâu đài của mẹ Migara. Lúc bấy giờ vào buổi chiều, Thế Tôn từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sưởi ấm lưng trong ánh nắng phương Tây. Rồi Tôn giả Ananda đi đến, sau khi đảnh lễ xô bóp chân tay cho Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, thật kinh hoàng thay, thật kỳ dị thay, màu da Thế Tôn nay không còn trong sáng. Tức là ngày xưa trong kinh diễn tả gọi là kim thân á, Đức Phật sanh ra đời giống như một khối vàng ròng. Bây giờ ai mà qua Miến Điện rồi á, sẽ thấy họ tưởng tượng một cái hình ảnh của Đức Phật làm bằng vàng ròng. Tụi tôi qua có một cái bức tượng họ giác vàng lên á, dày một tấc bằng vàng luôn, dày một tấc vậy nè, bằng vàng, vàng ròng luôn, nguyên một khối Phật toàn bằng vàng hết. Cho nên gọi là kim thân đó, tức là cái thân bằng vàng. Nhưng mà ở đây Đức Phật sau khi mà lớn tuổi, chắc bây giờ khoảng 55, 56 tuổi, cho nên Tôn giả A Nan nói là thật là kinh hoàng, thật là kỳ dị, màu da Thế Tôn nay không còn trong sáng nữa đó. Chân tay rã rời, ngăn nheo thân được thấy, còm về phía trước, các căn đang bị đổi khác. Mắt, tai, mũi, lưỡi của Thế Tôn không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Phật mà còn bị ảnh hưởng con chim mình. Ngày xưa là Đức Phật sanh ra đời gọi là 30 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà bây giờ 76 tuổi thì Tôn giả đang nói: Thế Tôn ơi, Thế Tôn bây giờ không phải ngày xưa nữa, lưng của Thế Tôn không có thẳng đứng nữa mà khom về phía trước. Thấy không? Đức Phật là còn diễn trên mình. Thấy không? Tức là Ngài thể hiện ra cái cõi đời này cũng giống như bao nhiêu con người khác. Mắt cũng bị, cũng không có tỏ ngày xưa nữa. Phải không? Tay thì cũng không tỏ ngày xưa nữa. Đó, đây là Đức Phật hiện thân giống như một con người bình thường. Cho nên Đức Phật mới khẳng định rằng già là khổ. Đó. Sự thể là sự vậy. Này A Nan Đà, tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, tánh chết nằm trong sự sống. Thì Đức Phật mới khẳng định rằng sự thể là như vậy. Này A Nan Đà, tánh già nằm trong tuổi trẻ. Tức là mình đừng có, cho nên bây giờ mình đừng có coi thường những người lớn tuổi. Vì sao? Vì có một lúc nào đó mình cũng giống như người đó. Cho nên người ta nói là gì? Tôn giả Xá Lợi Phất, phải không? Tôn giả Xá Lợi Phất có một người em tên là Ly Bà Đi. Mà gia đình Tôn giả Xá Lợi Phất là theo cái đạo Bà La Môn, cho nên cha mẹ không bao giờ cho đi xuất gia. Rồi cuối cùng Tôn giả Xá Lợi Phất đi xuất gia rồi thì kéo theo một số người em. Tức là Tôn giả Xá Lợi Phất có 3 người em trai và 2 người em gái. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất về nhà rủ rê tất cả người em đi tu hết. Còn lại cái người em út tên là Ly Bà Đi, tức là mới 7 tuổi cho nên không có đi được. Thì một hôm bà mẹ của Tôn giả Xá Lợi Phất nói á, là cái người em út của Tôn giả Xá Lợi Phất tên là Ly Bà Đi này cũng có cái tâm hướng thượng muốn đi xuất gia. Cho nên bà tính cuối cùng rồi á, bà mới hợp lại những vị trưởng lão Bà La Môn. Thì những vị trưởng lão Bà La Môn nói thôi bây giờ là phải, muốn cho cái người em út không còn đi xuất gia nữa thì phải cưới vợ. À, cho nên vào cái thời Ấn Độ cưới vợ rất là trẻ. Cho nên cuối cùng rồi làm mai làm mối cho một cái cô gái rất là đẹp, à, cũng là lớn hơn tôn giả Ly Bà Đa đó, à, 1 tuổi, 8 tuổi. Thì trong cái ngày mà rước dâu đó, chuẩn bị đám cưới á, thì cái bà ngoại, tức là bà ngoại của cái cô bé này đến trao chiếc nhẫn. Mà cái bà ngoại này bà sống rất là thọ, 120 tuổi. Mà bà sống thọ 120 tuổi thì cái thân hình bằng sao? Thân hình bằng sao? À, da mặt nó nhăn, nó sần sùi, nó cái con người không phải là con người nữa. Cho nên ngài Ly Bà Đa nghĩ, tức là Ly Bà Đi, ngài nghĩ như thế này: sau này cô vợ mình cũng sẽ già và cằn cỗi giống như cái người thân. Cho nên cuối cùng tôn giả Ly Bà Đi trốn khỏi cái căn nhà đó và xuất gia chứng thánh quả. Đó, qua câu chuyện này sẽ thấy. Cho nên nói là tánh già nằm trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, tức là mình đang mạnh vậy nhưng mà bị một cơn gió thoảng qua, mình tự mình bệnh cảm, bệnh sốt, đúng không? Cho nên ngay trong cái sức khỏe đó nó có cái bệnh ở trong đó, ngay trong cái sự sống nó có cái sự chết nằm trong đó. Đó, Thế Tôn lại nói thêm: bất hạnh thay tuổi già, đáng sợ thay cuộc sống. Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da, hình bóng ngày xưa khả quý, nay già đã phá tan. Ai sống được 100 tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót một ai, tất cả bị phá sập. Ở đây Đức Phật khẳng định luôn, tức là ai sống đúng 100 tuổi rồi, cuối cùng cũng phải chết, chứ ai mà sống. Mình biết mình sống 100 tuổi sẽ chết thì ngay trong giờ phút này mình tự nhủ, mình làm cái gì, đúng không? Mình làm cái gì? Mình làm cái gì cho xã hội? Mình làm cái gì cho cái con người, cuộc đời của mình? Mình làm cái gì cho người thân của mình? Tức là mình có cái tự nhủ. Mà có cái tự nhủ tức là có khắc kỷ. Có khắc kỷ tức là mình vươn lên. Đó, cho nên tôi nghe một cái câu nói bất hủ của ông Tổng thống. Biết Tổng thống nào không? À, ông Tổng thống Kennedy nói một câu như thế này. Tức là bạn, phải không? Bạn đừng là chê bai hoặc là trách cứ xã hội, đúng không? Hay là trách cứ đất nước của mình. Mà bạn hãy nghĩ lại, mình đã làm gì cho đất nước mình chưa? Ông Tổng thống Kennedy nói một câu bất hủ á. Tức là mình suốt ngày mình cứ trách xã hội, trách con người, trách cha, trách mẹ, trách đất nước, mà mình không có nghĩ lại mình làm được cái gì chưa? Là một câu nói bất hủ, phải không? Cho nên nói là ai sống được 100 tuổi cuối cùng cũng phải chết. Thì bây giờ mình biết rằng mình sống mình cũng phải chết, thì ngay trong giờ phút này mình làm được cái gì? Làm gì cho mình, cho người thân mình, cho đất nước, cho con người? Tự nhiên mình có cái sức sống, thì ngay trong giờ phút này già không phải là khổ nữa, mà già chính là cái niềm vui, tức là thiện pháp. Đó, đó, không bỏ sót một ai, tất cả bị phá sập. Do đó vua Trần Thái Tông nói: hình dung thay đổi, khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống thay hay sạch thường ngạn, tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngựa chút áo hoa lại thành gậy cu xe cối. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc. À, trong sách có diễn tả cái ông ly lâu này, hồi xưa mà lúc còn trẻ đó, một cây kim mà rớt xuống đất, ông nhìn ông thấy, ông nhìn thấy rất là xa, à, mắt ông rất là sáng, nhưng bây giờ già rồi thì cái màu sắc cũng khó mà phân định được. Dầu cho tai thính như sư khoáng cũng không nhận rõ âm thanh. Có nghĩa là lúc mà còn trẻ, cái ông sư khoáng này, con chim là nó bay ra, nó ông chỉ cần mà nghe một tiếng chim là ông biết con chim này chim gì, à, chim sẻ hoặc là chim bồ câu, chim quạ mi, tức là ông nghe cái tiếng bay thôi mà ông đã biết rồi. Tiều tị như cây liễu lúc về thu, điêu linh như đóa hoa khi sưng hết, bóng chiều vừa ngã, non tay dòng nước sắp chảy về biển đông, tức là cái già mình bệnh á, sắp chết rồi đó. Kể rằng con người kiếp sống tợ phù Âu, tức là con người, cái con người mình sanh ra đời á, cái kiếp sống của mình giống như là gì? Phù Âu, tức là những cái sóng, sóng mà sóng lượn cợn lên đó. Những cái kiếp mà sóng mà lên, hoặc là chiều sóng lên, sáng sóng nó lên cho chiều nó rút xuống. Thọ yểu người trời chớ vọng cầu, bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu. Phan Lan thở nọ còn xanh tóc, tức là kể lại câu chuyện là có một cái ông này tên là Phan Lan, ông rất là đẹp, rất là trẻ đẹp người. Một khi mà ông ra ngoài đường có những người họ thích ông quá, họ quăng trái cây đến mức độ mà ông gánh mấy gánh về luôn. Mà bây giờ sao? Phan Lan thở nọ còn xanh tóc, Lữ Vọng ngày nay đã bạc đầu. Ai mà coi chuyện Phong Thần biết rồi phải không? Tức là đó, Lã Vọng đó, ngày nay đã bạc đầu, cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đối, quần ô gác núi nước trôi xuôi. Đó, tức là cái già, rồi từ từ gì, rồi cái bệnh. Đó. Qua cái phần kế tiếp là Đức Phật dạy là bệnh tức là khổ. Đó, ở đây cái già khổ rồi, sanh ra là khổ, rồi già rồi khổ, cuối cùng là gì nữa? Bệnh tức là khổ. Bệnh khổ không? Bị nhức răng, nhức đầu, nhức mắt, mỏi gối, tê chân, khí huyết đảo lộn. Tức là những cái đó tôi nêu lên đều là khổ hết. Đúng không? Bệnh là khổ, ai mà nói nhức răng sướng không? Không có. Rồi ai nói nhức đầu sướng không? Cũng có luôn. Mình hỏi ra 10 người, 10 người nói đều bệnh là khổ hết. Cho nên Đức Phật nói bệnh tức là khổ. Đó. Do đó vua Trần Thái Tông nói, tuổi đã già khợm, bệnh đến cao quan, chân tay mỏi mệt, mạch lạc khó thông, chăm lóng rã rời, nóng lạnh chẳng thuận, tan móc tánh chân thường, sai lệch nguồn điều sướng, ngồi đứng khó khăn, co duỗi đau đớn, mạng giường ngọn đàn trước gió, thân như hoàng bọt trên sông, tâm sanh bóng quỷ lô nhô, mắt thấy không qua lớm đớm, hình hài gầy yếu, ai là biển thước thuốc thang, thân thể hao mòn. Tức là giàu cho qua đà biển thước mà có mặt thì cái bệnh mình cứu cũng được. Bây giờ bệnh gì? Bệnh ung thư, phải không? Rồi bệnh gì nữa? Những cái bệnh mà nguy hiểm nhất mà nếu mà mình bị rồi đó thì rất là khó. Cho nên Đức Phật nói là bệnh tức là khổ. Mỏi gối nè, rồi tay chân nó tơi cống hết. Khi mùa lạnh nó đến, khi mùa nóng nó đến. Kể rằng âm dương trái vận bốn soi vần, gieo rắc tai ương đến thế nhân. Đại để có thân thì có bệnh. Nhiều khi mình có bệnh cái tự nhiên mình thức tỉnh. Còn mình mạnh, mình khỏe quá, mình bao giờ mình thức tỉnh. Cho nên có những người đến đạo rồi hỏi ra thì tự nhiên họ bệnh một cú bệnh rất là nặng, tưởng chết. Cái sau khi mà sống còn rồi cái họ thức tỉnh, họ đến chùa, đến thiền viện, họ tu tập, họ chuyển hóa. Cho nên có thân là có bệnh. Trong 10 điều tâm niệm nói sao? Đó. 10 điều tâm niệm đó, điều thứ nhất là gì? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh hoạn, vì không bệnh hoạn thì tham dục dễ phát sanh. Cái thân mình mà không bệnh thì tham dục dễ phát sanh lắm. Đó. Quý bằng không bệnh cũng không thân, linh đơn chớ cậy trường sanh thuật, lương dựa khó mong được sống bền. Sớm nguyện xa lì ma cảnh giới, soi tâm về đạo dưỡng thiên chân. Tức là nói là mình biết mình sanh già bệnh khổ rồi thì sao nữa? Sớm nguyện xa lì ma cảnh giới, tức là mình sớm mình phát nguyện, mình tu tập, mình chuyển hóa, mình sám hối, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình tạo các việc thiện pháp để mình trở về cõi Phật chứ không ở cõi ma. Đó. Soi tâm về đạo dưỡng thiên chân. Đó. Rồi qua cái phần thứ 4, chết khổ, mà gọi là đu kha, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, bây giờ chết là khổ tiếp tục nữa. Đó. Ai giơ tay lên nói là mình sắp chết mình sướng không? Cũng có luôn, nếu chưa biết tu là chết là khổ. Đó. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói tiền lộ mang mang, vị chi hà quảng, đường trước mờ mịt không biết đi về đâu hết. Mình mà vừa chết một cái thần thức mình ra khỏi cái thân ngũ quẩn rồi á thì trước mặt mình nó tối đen hù luôn, không biết đường đi. Nếu mình chưa sống với tánh giác, mà chưa sống với cái tánh bát nhã rồi á thì cái đường trước mình nó tối hù luôn, không biết đi về đâu. lúc này ma quỷ nó hiện hình lên nó dắt mình đi à. Cho nên tại sao mà lúc mình chết phải có tụng kinh, phải có những vị thầy đến khai thị cho mình để mình nhớ lại. Mà chỉ cần mình định tâm lại một cái thì cái cảnh này trước mặt mình nó biến mất hết. Đó. Từ đây mới biết ăn năn khác đến đào giếng sao kịp. Hận mình sớm chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều bệnh hoạn. Lâm chung chợt đến, lo sợ bàng hoàng khác nào lưới thủng chim bay. Thức tâm theo nghiệp. Tức là hàng ngày mình làm cái nghiệp gì đó thì bây giờ cái mình theo cái con đường đó. Hàng ngày mình làm cái nghiệp sát sanh, phải không? Trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì chắc chắn mình rơi vào trong cái con đường ngạ quỷ súc sinh, chắc chắn luôn, không có tránh khỏi. Nên bây giờ mình phải biết tu, mình tránh những cái điều này đó. Rồi vua Trần Thái Tông nói về cái cảnh bệnh. Bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung, tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thể trở thành giấc mộng. Tức là ai cũng muốn sống 100 tuổi, nhưng mà bây giờ cái bệnh rồi nó nặng quá thì cái chết nó sẽ đến. Mới có 60 tuổi là phải lì cõi đời này đó. Thông minh trí huệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang. Tức là giàu cho mình thông minh, giàu cho mình có trí huệ luôn, mà cái chết nó đến cũng khó mà trốn. Giống như câu chuyện trong kinh Pháp Cú kể lại, có 4 anh em ông Phạm Chí có thần thông biết mình cái mạng sắp chết. Một ông thì nói bay lên hư không, một ông chui vào hòn núi, một ông thì lặn xuống biển, một ông thì vào trong chợ. Nhưng mà cái ngày chết đến rồi thì cái ông ở trên trời rớt xuống đất chết. Rồi cái ông mà ở trong núi, núi nó kẹp lại cũng chết luôn. Còn cái ông mà lặn xuống biển sâu thì ngộp thở cũng chết luôn. Còn cái ông giữa chợ bị người ta lấn, người ta xô, cái người ta đạp lên chết luôn. 4 ông đều chết hết. Trốn được. À, cái ngày mà mình chết rồi họ trốn được. Đó. Thiếp thận quở chinh trở thành đau thương đứt ruột. Anh nhường em kính gọi nên ly biệt suốt đời. Tường qua nhà rộng có làm chi, ngọc đụng hoàng kho rồi cũng bỏ. Dạ đài núi tối luống nghe gió bóc vu quy. Tức là giàu cho vợ mình đẹp cách mấy, con mình xinh cách mấy, mà mình cái ngày mình sắp ra đi rồi cũng bỏ lại hết. À, tôi hay thường kể câu chuyện mà ông trưởng giả có 4 bà vợ đó, phải không? Giàu cho 4 bà vợ rất là thương, cho nên cuối cùng phải bỏ hết đó. Rồi anh nhường em kính gọi nên ly biệt suốt đời. Rồi đến gì nữa, tiền bạc kho đụng mình để lại thì cũng để người khác hưởng, chứ mình thì không hưởng, mà chỉ mang theo cái nghiệp mà chúng ta tạo hàng ngày đó. Cho nên bây giờ mình phải gắn gỗ tu đó. Kể rằng bão táp cuồng phong đất bụi bay, lão ngư say tích chiếc thuyền lay. 4 bề mây phủ màu đen kịch, một dãy sóng ngầm tiếng quan tai. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ì ầm xe sấm nổ quần soi. Tạm thời bụi lắng chân trời sáng, trăng lặng lòng sông canh mấy ai. Có nghĩa là diễn tả ông chài ông nằm trên cái chiếc thuyền mà sóng rồi nó cuộn lên, sấm nó nổ thì chiếc thuyền nó lặn xuống nó chìm. Thì bây giờ hỏi ông chài ở đâu thì không ai biết. Giống như mình chết rồi thì bây giờ hỏi ở đâu thì cũng mờ mờ mịt mịt thôi, đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này thì chúng ta phải gì? Phải gắn gỗ, phải tu, phải tập để chuyển hóa. Rồi cái phần kế tiếp nữa Đức Phật dạy là cái khổ thứ 5 kế tiếp nữa gọi là quán tấn hội khổ. Quán tấn hội khổ có nghĩa là cái người ở chung với mình mà mình gặp mặt bệnh ưa thì khổ hay là sướng? Bây giờ mình nghiệm là khổ hay sướng nè. Tôi có quen một số Phật tử, họ nói lúc mà hai người mà mới quen nhau không hiểu sao mà thương ổng. Bây giờ nhìn cái mặt ổng chịu không có nổi. Mà bây giờ ly dị cũng kỳ. Bây giờ ly dị là hai đứa con, mà thấy bây giờ nó không có cha, thấy cũng tội, mà ráng ở. Mà gặp cái mặt ổng là không ưa, mà cái con này nó có thù, có ghét lắm, mà phải ở với nhau, gọi là gì? Quán tấn hội khổ. Ghét với nhau mà ở. Bây giờ mà cái người mà mình không ưa, bây giờ mà ở chung nhà thấy sao? Bây giờ mình nghiệm đi. Chẳng hạn như bây giờ cha mình, hoặc là mẹ mình, hoặc là anh em chị mình á, mình không có ưa mà mình ở, thì giỏi lắm là 10 năm hoặc 20 năm mình ra đi. Nhưng mà bây giờ chồng mình sao, hoặc là vợ mình sao, mình ưa mình ở bao nhiêu năm? Cả đời luôn, nếu mà mình không ly dị, phải không? Bây giờ mình ly dị là con mình khổ tội, thì mình ráng bấm bụng mình ở, thì phải chịu suốt đời. đi ra cũng gặp cái mặt ổng, đi vào cũng gặp cái mặt bả. Cuối cùng sao? Khổ sướng. Mô Phật rất là khổ, đúng không? Cho nên Phật nói là gọi là quán tắng hội khổ, tức là quán hận mà ở chung với nhau là khổ. Bây giờ Phật nói không muốn cái khổ này mình phải làm gì, ai biết không? Mà nó, thằng này nó chết rồi đó nha, thằng nhỏ nó chết rồi, 20 tuổi không biết sao nó bệnh nó chết. Mà ai mà vô quyến nó thì không có gì hết, mà chính bản thân tôi thấy luôn, chứ không phải mà tôi nghe người ta cởi đây luôn. Tôi đi làm cái đám nữa. Ai mà vào mà thăm nó thì nó không có gì hết, mà bà mẹ nó vào thăm nó một cái thôi, nó học máu một cái, mắt nó trợn lên một cái hả, nó xịt phân ra ngồi luôn, mà thúi chịu không nổi luôn. Tôi vô là tôi chuẩn bị liệm mà tôi phải bắt lao phun rượu đồ hết. Mà tại sao nó nhắm mắt rồi đó nha, mà nó trợn lên một cái, rồi máu họng nó học ra gì á. Rồi tôi biết rồi, tôi biết nghiêng nhỏ là tôi hỏi, tôi đến bà mẹ tôi nói là bây giờ cô phải thật tình cởi tôi là tôi mới sắp xếp việc này. Rồi cuối cùng bà cởi, bà nói không hiểu sao mà khi mà sanh ra nó ra, bà bầm nha, nó không bao giờ nó chịu cho bà bầm, mà nó khóc thét cái gì đó. Rồi cuối cùng á, nuôi không được phải gửi cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại nuôi lúc mà nó 15 tuổi mà nó biết rồi nha, nó về nó nói sau này á, là nó lớn là nó tìm cách nó giết bà, biết sao lạ gì đó. Gọi là gì? Quán tắng hội khổ. Mà nó nhìn hồi xưa bà cởi là lúc mà hồi nhỏ mà nó nhìn cái mặt bà cái nó chạy chỗ khác, mà nó con mắt nó rất là thù hận bà. Là do gì? Do là trong lúc chúng ta sống nè, chúng ta đối xử không tốt với nhau thì cho nên á, cái nghiệp nó đi theo suốt đời luôn. Mà tôi hay cởi mà cái câu chuyện mà tôi hay giảng cái được vừa rồi tôi qua bên Úc, tôi giảng cái bài pháp là chỉ có tu mới quá giải hận thù đó. Nếu mà chúng ta không quá giải hận thù là đời đời kiếp kiếp mình gặp nhau luôn, gặp suốt luôn để mà trả cái món nợ này. Mà trả món nợ là gì? Ở chung với nhau là mới chết chứ, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta phải ráng mình kết thân chứ không kết thù. Rồi cái thứ hai là gì? Ái biệt ly khổ. Mà cái ái biệt ly khổ nó còn đỡ hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình có một người thương đi, mình xa lìa thì mình đi xa một khoảng một thời gian 10 năm, 20 năm mình quên, nó đỡ hơn cái thằng quán tán hội khổ, phải không? Thương nhau mà xa lìa ai nói sướng đâu, phải không? Chẳng hạn như vợ chồng mà thương nhau á, nhưng mà tự nhiên người vợ bỏ đi xa hoặc người chồng bỏ đi xa thì sao? Khổ à, cho nên gọi là ái biệt ly khổ. Rồi cái thứ ba là gì? Cầu bất đắc khổ, tức là cầu không được á là khổ. Chẳng hạn như bây giờ mình đến chùa mình xin á, cho con mình đậu đại học mà không hiểu sao nó rớt, khổ hay sướng? Khổ. Rồi mình đến chùa mình xin cho mình cất nhà lầu, mua xe hơi mà bây giờ không được gì hết, cũng là khổ luôn. Tức là cái gì mình mong muốn, ai mong muốn ở trên đời này nói là con thích nghèo không? Ai giơ tay lên? Giơ tay lên. Không có. Ai cũng mong muốn mình giàu, ai cũng mong muốn mình đỗ đạt, con cái đỗ đạt, ai cũng mong muốn gia đình mình được an ổn hạnh phúc, ai cũng mong muốn. Mà mong muốn một phần nhưng mà do cái nghiệp duyên ngày xưa mình tạo. Ngày xưa mình chịu bố thí cúng dường. À, tôi kể một câu chuyện đây là có thật luôn. Bây giờ có cái một cái là người ta thờ Xá Lợi, đúng không? Mà thờ Xá Lợi rồi đó, thì qua bên Miến Điện là 10 người là xin Xá Lợi của ngài, gì biết không? Ai biết? Được rồi, rồi tôi dắt một đoàn đi qua 30 mấy người á. Là 30 mấy người ai đến cái quỹ viện trưởng nó cũng đều xin, không bao giờ xin Xá Lợi của Phật mà xin Xá Lợi gì biết không? Trưởng lão Sibali. Bởi vì cái quỹ trưởng lão Sibali này ngài có một cái phước lực bằng với Đức Phật. Đức Phật nói như thế này nè: các ông hãy nhớ nơi nào mà các ông khất thực không ai cho các ông ăn uống, nơi nào bị hạn hán, nơi nào mà bị mà lúa gạo mà không còn nữa, thì các ông hãy thỉnh trưởng lão Sibali đến thì nơi đó sẽ phồn thịnh. Bởi vì trong cái thời quá khứ lâu xa, cái vị trưởng lão Sibali này đó là một người nông dân. Một hôm vào rừng phải không, bắt được một tổ ong thật là lớn. Sau khi mà trên đường đi về nhà đấy, thì có một người đến trả cái tổ ong này 1.000 đồng tiền vàng. Mà 1.000 đồng tiền vàng rất là lớn. Thì cái trưởng lão Sibali này hỏi là: ông mua một ổ ong rất là nhỏ mà tại sao ông trả 1.000 đồng tiền vàng, ông làm cái gì? Thì cái ông này ông nói là: hôm nay có Đức Phật Ca Diếp ra đời thuyết pháp, mở cái hội trai tăng rất là lớn, cho nên tôi mua ông 1.000 đồng tiền vàng để tôi cúng dường. Thì cái trưởng lão Sibali nói là sở dĩ mà mình sanh ra đời mình nghèo là do trong cái thời quá khứ mình không biết bố thí cúng dường, cho nên sẵn đây thôi mình cúng dường cho Đức Phật luôn, ngài không bán, dầu cho trong nhà không còn hột gạo luôn. Do cái sự cúng dường đó cho nên ngài trải qua vô lượng kiếp, sanh ra nơi nào cũng đều giàu sang sung sướng hết. Cho nên bây giờ người ta nói là thờ cái xá lợi của ngài thì được sung sướng hạnh phúc. Thì cái cô này cổ cũng thỉnh được một viên về cổ thờ. Cổ thờ sao có làm ăn được, cái có gặp tôi có nói tại sao mà ai cũng nói là thờ xá lợi được giàu sang, sao con thờ không có giàu gì hết vậy? Tôi nói là cô không hiểu, mình thờ xá lợi trưởng lão Sibali là để mình nhớ lại cái hạnh bố thí của ngài, chứ không phải mình thờ cái hạt xá lợi của ngài là mình xin các ngài cho đâu. Tôi nói nếu mà, tôi nói Phật tử nè, nếu mà mình thờ xá lợi của ngài mà mình xin mà được của cải đó thì Miến Điện giàu hết. Bởi vì Miến Điện rất là nhiều xá lợi. Tôi qua tôi thấy á, nguyên một cái thư viện mà họ để một cái tháp bị lớn là cái xá lợi của ngài Sibali á đầy hết luôn, thì họ chi hết cái dân Miến Điện cho giàu luôn, phải không? Mà qua bên Miến Điện mình thấy cũng khổ rất là nhiều, khổ nhiều lắm, thấy không? Đó, ở đây rất là rõ. Cho nên cầu không được tức là khổ, đó chứ không phải sướng. Cho nên Đức Phật dạy là có cầu ắt có khổ, không cầu thì được vui. Khi tâm không mong cầu, đó mới thật là người tu đạo. Tức là tâm mình rỗng rang, sáng suốt, thanh tịnh thì ngay trong lúc đó mình tu đạo đó. Đó. Rồi tôi xin kể một câu chuyện rồi chúng ta tóm kết. Câu chuyện kể như thế này, tức là xưa vào thời Đức Phật ở Tinh Xá, ở nước Xá Vệ, bấy giờ các bốn tỳ kheo ngồi dưới cội cây cùng hỏi trong thế gian này cái gì là khổ nhất. Tức nghĩa là bốn thầy tỳ kheo ngồi dưới gốc cây hỏi trên đời này cái gì là khổ nhất. Thì cái vị tỳ kheo thứ nhất nói là trên đời này cái khổ mà làm cho người ta bức rất khó chịu chính là dâm dục. Phải không? Tức là ai mà nổi lên những cái cơn này rồi con người nó bức rất khó chịu lắm, đau khổ lắm. Đó, cho nên ông tỳ kheo này ông nói là dâm dục là khổ nhất. Thì cái vị tỳ kheo thứ hai nói không phải, sở dĩ mà con người mà bị khổ là do cái sự sân hận đó. Một người nào mà sân hận lên đó, thì rất là khổ trong sướng. Thì cái vị tỳ kheo thứ ba nói không phải, trên đời này cái khổ mà lớn nhất tức là đói và khát. Nghiệm đi, mình nhịn đói 10 ngày được không? Hay là mình nhịn khát 10 ngày được không? Cũng được luôn, rất là khổ. Thì cái vị tỳ kheo thứ tư nó không phải luôn, trên đời này cái sợ hãi là cái khổ nhất. Thì lúc bấy giờ Phật dạy, các ông luận chưa đến chỗ tột cùng, khổ trong thiên hạ không gì hơn chính là có thân. Thân mới khổ, phải không? Mình có thân mới bị gì? Dâm dục chi phối, sân hận chi phối, đói khát chi phối, sợ hãi chi phối. Tức là có cái thân này, cho nên lão tử nói ta có cái sợ hãi vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì làm gì sợ hãi nữa. Đó, tức là mình chấp vào cái thân cho nên sợ hãi. Đói khát, khổ trong thiên hạ không gì hơn có thân. Đói khát, nóng lạnh, sân hận, sợ hãi, sắc dục, quán hại đều từ nơi thân. Luận về thân là gốc của khổ đau, từ loài bò bay mấy cửa. Trong thiên hạ ba cõi tàn hại lẫn nhau, ta người dính mắc trong đường sanh tử không dừng đều do nơi thân. Muốn lìa khổ ở cõi đời thì phải cầu niết bàn tịch diệt, nhiếp tâm vào việc chính mới vào niết bàn, ấy gọi là vui. Tức là Phật dạy các ông sở dĩ là khổ á là do mình chấp thân. Chấp thân cho nên mình gì? Đói khát mình chịu đựng cũng được, nóng lạnh mình chịu đựng cũng được, rồi ai nói động mình cũng sân hận lên. Rồi do cái mình thèm khát vì sắc dục cho nên có những người gì? Giết người, cướp của, hãm hiếp. Cho nên vì có thân cho nên có cái thân là khổ. Thì Đức Phật nói là mình muốn hết cái khổ này đó, muốn hết cái khổ này phải làm gì? Phật dạy muốn hết cái khổ này chỉ có một cái phương pháp là chúng ta tu. Tu mới hết khổ. Mà muốn tu mình phải làm gì? Tức là mình phải sám hối, mình tụng kinh, mình tổ thiền, mình niệm Phật, rồi mình làm các việc thiện pháp cho nghiệp nó bớt. mà nghiệp nó bớt rồi đó thì tâm mình mới tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật nó tịnh, tức là vào niết bàn đó. Cho nên Phật dạy là muốn lìa cái khổ ở thế gian này thì mấy ông phải cầu cái con đường tịch diệt. Tịch diệt là vắng lặng đó, tức là phải thiền định thôi, phải con đường thiền định, phải không? Nhiếp tâm vào việc chính, tức là mình phải nhiếp tâm vào con đường thiền mới vào được niết bàn, thì cái đó mới gọi là vui, vui thật sự. Còn cái vui mà mình có tiền, có bạc, có công danh, có sự nghiệp thì Đức Phật nó cũng vui, mà cái vui đó vui tạm bợ. Chẳng hạn như bây giờ mình, cái hôm nào đó mình trúng độc đắc đi cũng vui, nhưng mà mấy tháng, giỏi lắm một năm cái nó hết tiền cái mình buồn lại, đúng không? Thì cái vui đó cái vui tạm bợ, phải không? Cho nên câu chuyện mà có, câu chuyện mà có một vị thiền sư đó đi với ăn trộm đó, thì sau khi mà đi với ăn trộm rồi đó thì mới biết thằng này thằng ăn trộm, thì mới hỏi như thế này á, là ông ăn trộm vui được mấy ngày? Thì cái thằng ăn trộm này nói á, con mà ăn trộm á mà vui á hay không là nhìn món đồ con mới thấy vui. Chẳng hạn như cái món đồ nào mà quý á thì con vui một tháng, mà cái món đồ nào mà thường thường thì con vui ba ngày. Thì lúc này á, cái vị thiền sư nói như thế này, à, tại sao á, ông không ăn trộm một lần đi cho nó vui suốt đời luôn? Thì cái ông ăn trộm này, ông tưởng rằng cái vị thiền sư này ăn trộm giỏi lắm. Ông nói, thầy ăn trộm hồi đó giờ chưa, có kinh nghiệm gì không chỉ cho con. À, ông nghĩ rằng cái ông thiền sư này chắc là giỏi lắm, mới chỉ ông cách ăn trộm. Thì ông mới hỏi là thầy có kinh nghiệm gì không chỉ cho con. Thì lúc này á, vị thiền sư nói, ta cũng biết cách ăn trộm, mà ta chỉ ăn trộm có một lần thôi, à, bây giờ ta vui suốt đời luôn. À, bây giờ tôi chuẩn bị chỉ cho quý Phật tử ăn trộm cái này nè. Mình ăn trộm cái này được rồi, mình vui suốt đời luôn, lúc này mình còn khổ đau nữa. Thì lúc này thiền sư á, ông đưa cái bàn tay đó, ông chụp ngực một cái. Nói, ông thấy chăng? Ông thấy chăng? Thì lúc này ông nói, ông ăn trộm nói như thế này. Thưa thầy, cái cảm giác cái này đó, sao hồi xưa giờ con chưa từng bao giờ cảm giác được. Nó cảm thấy nó vui, nó an ổn, nó hạnh phúc. Thì lúc này thiền sư nói, đó, chính cái đó đó, từ khi mà ta ăn trộm củ báo là rồi đó, thì cuộc đời ta nó không còn khổ đau, luôn luôn sống hạnh phúc. Thì sau khi mà ông ăn trộm, ông nghe xong rồi đó, thì ông về, ông bỏ cái người ăn trộm và ông đến ông tham thiền. Cuối cùng ông trở thành một bậc thiền giả nổi tiếng. Mà ăn trộm đó là gì biết không? Ai biết ăn trộm? Mình ráng ăn trộm như thế nào đó mà là mình sống với cái tâm chân thật của mình, thì từ đó mình hết khổ, đó là hạnh phúc. Mà cái con đường hạnh phúc này Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta, muốn được hạnh phúc, muốn vượt qua cái sự khổ đau sanh già bệnh chết, thì chúng ta phải tu. Ngoài ra chúng ta không có tìm con đường nào khác thứ hai hết. Bây giờ cuối cùng rồi chúng ta phải nghiệm lại là cuộc đời này chỉ có con đường tu mới hết khổ. Đó, cho nên ngày hôm nay quý Phật tử có đủ nhân, đủ duyên, biết được con đường chánh pháp, biết được con đường mình tu, đó là cái phúc duyên của mình còn sót lại trong thời vạn pháp, phải không? Mà ngày hôm nay đúng là cái ngày lễ Noel, tôi tưởng không có Phật tử nào đến nghe, tôi nói thôi đến cũng kết duyên một hai Phật tử, nhưng mà không ngờ quý Phật tử đi cũng được, cũng tạm được. Là quý Phật tử quý cái gì? Quý pháp hơn quý cái sự vui của thế gian. Mà cái con đường này mà quý Phật tử tưởng á, quý Phật tử chỉ tưởng tượng rằng à, mình thích đến chùa mình nghe, không phải. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay có những cái niềm vui của thế gian mà quý Phật tử bỏ hết gạn hết mà để đi nghe cái pháp xuất thế gian, là Đức Phật nói là trong thời quá khứ cái người này nè, cái người thiện nam tín nữ này đã cúng dường 500 vị Phật, cho nên ngày hôm nay còn sót lại một cái chút ít bồ đề tâm này nó thúc đẩy đó, quý Phật tử phải đến đây nghe pháp. Mà chính cái nhân cái duyên này nè, mai này quý Phật tử thành Phật cũng nhờ nhân nhờ duyên này. Mai này quý Phật tử không sa đổ vào ba đường ác cũng nhờ nhân nhờ duyên này. Mà mai này quý Phật tử thành tựu cái đạo quả cuối cùng cũng nhờ nhân ngày duyên ngày hôm nay. Phật nói rất là rõ. Ai mà giờ lật kinh Niết Bàn là Phật dạy rất là kỹ. Tức là những cái nhân cái duyên này mình tưởng rằng không có, dưỡng dưng thôi mà không phải. Phải không? Cho nên tôi nêu lên để cái này cho quý Phật tử có một cái niềm tin với chánh pháp, là mình luôn luôn phát một cái nguyện lực đời đời kiếp kiếp là sống với chánh pháp, nghe chánh pháp, chứng nghiệm chánh pháp, thành tựu con đường chánh pháp. Phải không? Đúng giờ. Xưa giờ là quý Phật tử thường thường là rằm tháng 7 hay là rằm tháng 4 mình tụng kinh Dược Sư, đúng vậy không? Mình nhiều khi mình tụng kinh Dược Sư mà mình không biết được ý nghĩa Dược Sư hết. Cho nên gần đây tôi ra ngoài miền Bắc á, tôi giảng á, cái kinh Dược Sư đúng 1 tháng rưỡi à, xong cái bộ kinh Dược Sư tôi ra đĩa mà nãy tôi quên đem lên, bây giờ tôi để dưới phòng đó. Nếu mà Phật tử sau khi mà nghe pháp là đến, tôi đến phòng tôi phát, tôi tặng người một đĩa và gieo duyên, tức là bộ kinh Dược Sư tôi giảng xong hết rồi, đúng 1 tháng rưỡi mà vô cái đĩa, quý Phật tử về nhà bảo đảm ráng nghe 3 ngày là hết rồi. Phải không? Mình hiểu thêm. Phải không? Thôi bây giờ mình hồi hướng.